Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi tiếp một series mà quý thính giả rất yêu thích, chuỗi những câu chuyện ma về cô thầy Pháp trẻ miền Tây, cô Tư Trân. Với phần tiếp theo, cô Tư đại náo địa phủ. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Mấy ngày gần đây, sức khỏe của dì Sáu, má chồng cô Tư không được tốt. Huyết áp không ổn định, lên xuống liên tục. Vợ chồng Tú phải bỏ công chuyện đưa má đi các bệnh viện mà thăm khám. Tú càng lo lắng hơn. Ra duyên là cưới rồi, mà má trở bệnh thì biết tính làm sao đây. Thằng cô Bin nó sờ mặt bà nội, bập bẹ gọi nội ơi nội à. Con hỏi sao nội không dậy chơi với con. Dì Sáu hốc hác, người gầy sộp đi một vòng, hơi thở yếu ớt, đưa tay xoa đầu thằng nhỏ, mà hứa với nó khi nào nội khỏe sẽ chơi với nó. Cô Tư nhìn má chồng như vậy thì xót hết ruột gan. Cô đề nghị để má vào trong núi ở với cô, để cô tiện về chăm sóc. Ở đó có thầy hai thăm khám chuẩn bệnh cho dì. Tú nghe cũng có lý. Vợ chồng anh đi làm suốt, để má ở với chị hai anh cũng yên tâm phần nào. Sẵn anh gửi luôn thằng cô Bin cho nó đi theo bà nội. Cô Tư gọi xe chở bà cháu vô nhà thuốc. Minh Trân gặp bà nội thì mừng lắm, nhưng mà má dặn bà nội bệnh không được tới gần. Cả em Bin má cũng không cho, sợ em phá. Bà nội không nghỉ ngơi được. Chừng nào bà khỏe rồi má mới cho hai chị em lại chơi với bà. Thằng cô Bin nó ngoan lắm, ngồi yên một chỗ không nghịch phá khóc lóc gì, cũng không hay cười hắc hắc như trước nữa. Chắc thấy bà nội bệnh nên thằng nhỏ cũng không thèm buồn vui. Nhờ có thầy hai thang thuốc chẩn mạch mà bệnh tình của dì Sáu thuyên giảm đi nhiều, sức khỏe cũng tốt hơn. Dì Ba hay ra vô thăm bà xui. Mỗi lần như vậy, cô Tư bị má chửi vì tội không chăm sóc cho má chồng tử tế. Dì Sáu có can, nhưng dì Ba vẫn la. Tại quen rồi, gặp mặt là phải chửi nó vậy thôi. Dì Sáu nói: "Nè chị xui, chị dứt dây hụi chết qua cho tôi á, mà chị cứ ý kiến hoài là không có được đâu nghe." Dì Ba phì cười. Tại hồi lúc gả cô Tư đi, dì có nói là dì dứt dây hụi chết hai mươi mấy năm rồi, nên dì mừng hết lớn. Dì Sáu nhiều khi cũng bất lực lắm. Từ ngày Trân về làm dâu, dì chưa hề la rầy nó hay mắng vốn bà xui một câu nào. Ấy vậy mà dì Ba cứ gặp mặt là mắng vốn con gái. Hai nhà cách có con sông, cô Tư rảnh quá không có chuyện mận là chèo xuồng về nhà mẹ chơi. Qua qua lại lại riết, bị dì Ba dẫn ngược qua trả về nhà chồng. "Trời ơi em lại chị Sáu ơi, em gả nó cho nhà chị rồi, bây giờ nó là con cái nhà chị. Cái gì đâu mà một ngày nó qua lại nhà em 8 lần vậy?" Lúc đó dì Sáu chỉ biết cười trừ. Má chồng thì cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Còn má ruột gặp mặt là muốn cưng vô lây con gái. Nghe xôn xao bên nhà thuốc, hai bà xui dẫn nhau qua hóng hớt. Đây phải gọi là một đoàn người mới đúng, vì họ đứng chật kín sân. Ở trên phản gỗ, một người đàn bà cùng tuổi với dì Sáu, thân người ốm tông ốm teo như ma đối, gương mặt hớp háp, cái bụng to như cái trống chậu, tay chân gầy trơ xương, da dẻ xanh xao vàng giọt, nằm trên giường mắt liêm diêm, thở thôi thớp như sắp đứt hơi. Nhìn bà ta không khác gì quỷ đói. Người đàn ông đi bên cạnh lớn tuổi hơn thầy hai. Ông ta với mái đầu bạc trắng, mặc đồ tàu màu đen. Kế bên có một cô gái trẻ tuổi, vẻ mặt cũng vô cùng khó ưa. Thêm một đám thanh niên ở phía sau, ai nấy mặt mày đều cao có khó chịu điều chi đó, giống như đến gây sự hơn là khám bệnh. Thấy bên mình có phần hơi thái quá, để xoa dịu không khí căng thẳng, người đàn ông kia lên tiếng: Xin lỗi thầy hai vì sự đường đột này. Không sao. Xin mạo muội hỏi tên của ông anh để tiện xưng hô. Tôi tên là Tư Trường. Chẳng hay ngoài chuyện khám bệnh ra thì còn có chuyện nào khác không? Mà sao người nhà ông đi theo đông quá vậy? Không giấu gì ông anh. Cô Tư ứa gan liền lên tiếng chen vô. Thì ông có giấu cũng đâu có ai biết đâu. Nè Trân à. Thầy hai cau mày ra hiệu cho học trò im lặng, rồi quay qua người đàn ông mà nói. Ông anh thông cảm, con nhỏ học trò của tôi nó hơi thẳng tính. Ông Tường hơi sượng, nhưng rồi lấy lại điềm tĩnh. Ông ta nói, thầy hai khách sáo rồi. Đáng lý ra tôi chỉ định đưa vợ tôi đến thăm khám thôi, mà cái đám học trò lo cho sư mẫu quá, nhất định đòi đi theo cho bằng được đó. Cô Tư biểu môi một cái, đúng là khoa trương mà. Thầy hai lại hỏi, hình như ông anh đây là thầy Pháp hả? Dạ không giấu gì thầy. Ông Tưởng nói tới đây thì ngừng, rồi ngó qua cô Tư sợ cô bắt bẻ. Thầy hai kịp thời trấn học trò lại để nó không có hốt người ta nữa. Tư Tường thấy êm êm mới nói tiếp, ông giấu gì ông anh? Thật ra tôi có mở cái đạo quán nhỏ, không đáng nhắc tới đâu. Đạo quán nhỏ thì cũng phải có tuổi có tên. Hơn nữa ông kéo theo người đông thế mạnh tới đây, sao mà nhỏ được. Cô gái đứng bên cạnh Tư Tường bây giờ mới lên tiếng, đạo quán của bọn tôi á chuyên về võ thuật, công phu quyền cước, đặc biệt là quyền thuật bắt ma diệt quỷ trừ vong, bại binh bố trận, giải hạn quá hung. Cô có nghe tới danh của đạo quán Tứ Thánh chứ? Chưa nghe bao giờ. Cô Tư đáp gọn lõn. Ông Tường hơi quê, bèn giải thích thêm. Đạo quán của bọn tôi thờ bốn vị Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước, cho nên mới có danh Tứ Thánh. À, thì ra là Tứ Tượng ha. Thầy hai gật gù. Trong đám đông có kẻ lên tiếng, ông nói sai rồi, là Tứ Thánh mới đúng. Nè Thạch Hổ à. Tư Tường la học trò. Gã tên Hổ kia lập tức im lặng. Ông Tường nói tiếp, quả thật không sai, nhưng mà chúng tôi không dám gọi như vậy vì nó có vẻ hơi bất kính. Cô Tư trề môi. Đúng là một đám ô hợp sùng đạo. Nói người ta bất kính với đạo phái của mình, nhưng mà chính mình cũng có được gọi là tôn đạo đâu. Ngay cả cái tên của ông ta cũng đủ hiểu rồi. Tư Tượng, chẳng phải đọc trại lại là Tứ Tượng hay sao? Thầy hai nãy giờ cũng mắc mệt dữ lắm, nhưng vì lịch sự thầy không dám nói ra. Thầy huýt tai cô Tư một cái. Cô hiểu ý, liền chớp lấy thời cơ. Ông tới khám bệnh cho vợ hay là tới quảng cáo đồ quán? Nè, là do cô hỏi bọn tôi trước nha. Tôi hỏi thì chỉ cần nói tên đạo quán là được rồi. Mắc cái gì mà giới thiệu dài dòng văn tự vậy? Tư Tường thật ra trong lòng khó chịu cô Tư lắm. Vì đến đây nhờ giả khám bệnh, cho nên ông ta không dám tỏ thái độ thôi. Ông quay lại với thầy hai. Thưa thầy, vợ tôi mang bệnh trầm kha mấy năm nay, đi mấy cái bệnh viện lớn nhỏ, biết bao nhiêu ông thầy mà vẫn không khỏi. Tôi nghe người ta nói thầy chữa bệnh mát tai, nên tôi mới đem vợ tới đây nhờ thầy cứu giúp. Không dám không dám. Chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của thầy thuốc, ông anh đừng quá lời. Thầy hai tiến tới bắt mạch cho người đàn bà nằm trên phẳng, nhưng rồi thầy lắc đầu thở dài. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, bệnh tình của chị nhà quá nặng rồi. Tôi chỉ có thể cầm cự hơi thở cho chị được ít bữa mà thôi. Tư Tường nghe như đất trời sụp đổ. Ông ta khẩn thiết, thầy ơi, thầy không còn cách nào khác sau thầy. Thật sự tôi hết cách rồi. chị nhà hiện tại vô phường cứu chữa. Tư Tường quỳ xuống đất mà cầu xin. Tôi xin thầy cứu giùm vợ tôi. Tôi gian xin thầy mà. Thấy ông Tường vừa quỳ xuống, cả đám cũng quỳ mập theo. Cô Tư chớp chớp mắt khó hiểu. Cái gì mà y như trong phim cung đấu vậy? Chủ tử quỳ, nô tỳ cũng quỳ theo. Làm nhiều cái thấy mệt ghê luôn. Thầy Hai đỡ ông Tường đứng dậy. Ông anh đứng lên đi. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức giữ mạng cho vợ ông thôi. Với tình hình hiện tại, chỉ có thể trông chờ vào phần phước mà thôi. Ngoài ra tôi không thể làm gì khác hơn được nữa. Nếu thầy đã nói vậy thì tôi trầm sự nhờ thầy. Và nếu trong thời gian tôi chữa trị ông kiếm được thầy giỏi hơn thì cứ đem vợ đi, bởi vì cứu người quan trọng hơn. Thầy Hai dây qua cô Tư. Trân à, dọn dẹp gian bên trái để cho khách ở đi con. Cô Tư đi ngay. Trước khi đi, cô không quên lượm nguyết cái đám lăng quăng trước nhà. Tư Tường cho học trò lui về bớt. Ông ta ở lại nhà thuốc để tiện bề chăm sóc cho vợ. Vì có người lạ, lại là thầy Pháp, gia chủ của một đạo quán. Để đề phòng bất trắc, ngăn không cho ông ta biết trong nhà cô Tư có vong, nên ngay trong đêm, cô tức tốc đem vong hồn chồng và con gái ra miếu thầy ngự. Bạch Hương theo đó mà ẩn thân xem xét người này. Thấy ông ta cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Cả bà vợ cũng vậy. Hai vợ chồng thân thể bám đầy tà khí. Ông chồng nặng hơn, còn có tử khí rất nặng. Chứng tỏ một điều ông ta từng giết người bằng đạo pháp. Không chỉ một, mà có thể là nhiều người mất mạng vì tay ông ta rồi. Bạch Hương vừa nói những ý đó với cô Tư, thì trong đêm, ở bên ngoài kết giới có một đám oan hồn xôn xao rít gào đòi trả mạng. Tư Tường định xuất chiêu đánh tan hồn của bọn họ thì bị cô Tư kịp thời ra ngăn cản. Ở nhà thuốc, Tư Tường không dám lỗ mãng nên quay trở ngược vào trong mà ngồi ngó đám oan hồn kia mách lẻo chuyện gì. Cô Tư ở bên ngoài nghe từng vong hồn tố cáo vợ chồng Tư Tường. Vong hồn cô gái trẻ vừa nói vừa chỉ cho phần bụng sổ ruột gan tứ tung ở trên đất mà kể. Ông ta lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ con gái người ta. Cô trót chạy trao thân gửi phận. Nhưng nào ngờ khi cô mang thai, ông ta dẫn về cho vợ mình mổ bụng, lấy thai để luyện quỷ nhi. Họ đem xác thai phụ nghiền nát cho quả ăn. Vong hồn cụt mất phần đầu mà kêu gào Tư Tường trả đầu cho mình. Vì khi còn sống, người này nghe danh đạo quán Tứ Thánh đến tầm sư học đạo. Nhưng nào ngờ bị Tư Tường chặt mất đầu làm bùa, yểm mộ trấn vong. Lại thêm một người đàn bà bước ra kể tội. Ông ta nhận tiền bỏ bùa mê, khiến cho người ta mê muội. Mọi chuyện bị phát giác, người đàn bà dùng linh hồn lẫn thể xác của mình mà nguyền rủa rồi tự sát. Bà Điệp, vợ ông Tường, sợ chồng bị phản vệ nên cúng hình nhân thế mạng, thay thế tên tuổi của ông ta bằng chính tên tuổi của mình, nên mới thân tàn ma dại hết cứu như bây giờ. Ông Tường biết rõ điều đó chứ. Chỉ là ông ta tự lừa gạt chính mình là vợ bị bệnh ngặt nghèo, chứ không phải là lãnh nghiệp quả dùm cho chồng. Ông ta là chủ cả một đạo quán, lại để cho vợ bị nghiệp báo mà chết. Tin đồn này đồn ra ngoài, ai dám đến đạo quán của ông ta học nghệ nữa, và cũng mất hết mặt mũi đi. Cô Tư nghe dông kể tội vợ chồng họ mà lắc đầu ngao ngán. Hỏi sao mà bà vợ hết cứu? Đã vậy ông chồng không biết hối cải, còn định đánh người ta bịt đầu mối, che đậy tội ác. Bị nói như vậy mà không biết xấu hổ, còn cân cân cái mặt ngồi đó, ngó ra coi mình bị nói cái gì. Do ở đạo quán, ông ta ngày đêm luyện tà thuật. Bọn họ đánh không lại, luôn đeo bám bên ngoài cổng, thừa cơ hội trả oán. Nào ngờ ông ta bài binh bố trận, ai lại gần cổng nhà đều bị đánh cho tan nát hồn phách, bọn họ không dám lại gần. Nay biết được ông ta rời khỏi nhà tìm thầy chữa bệnh cho vợ, nên mới bám theo tìm cơ hội báo thù rửa hận. Cô Tư đợi họ nói xong thì mới dàn xếp: các chị cũng thấy vợ ông bị quả báo rồi đó, sớm muộn gì cũng thấy ổng thôi. Các chị lưu lại đeo bám mần chi cho tội chồng thêm tội, chi bằng về dưới để chờ ngày đầu thai chuyển thế, rồi muốn kiện cáo về ông ta ở dưới đó cũng được. Sau này ông ta chết xuống dưới, địa phủ sẽ xử phạt phân minh cho các vị. Đám vong hồn chết oan chết ức đồng loạt nhìn nhau mà phân vân lưỡng lự, thì đột nhiên bị thu đi mất. Chẳng biết Bạch Hương lấy túi hỗn độn từ lúc nào thu hết đi, để cô Tư đỡ phải nói nhiều. Thấy đám vong hồn biến mất, Tư Tường mới thở phào nhẹ nhõm. Cô Tư đi ngang liếc xéo cái thứ tà đạo này một cái bén ngót. Tiêu chí của cô là tà đạo thì đừng mong sống, ấy vậy mà phải chứa cái tên bàn môn tà đạo này ở trong nhà. Thầy Hai phải bỏ cả bệnh nhân, giao nhà thuốc lại cho Long, chỉ để tập trung cứu chữa cho bà Điệp. Thầy cật lực than thuốc mà tình hình không mấy khả quan. Bà ta lúc tỉnh lúc mê, thân người vô cùng đau đớn, rên la đứt quãng. Trong tiếng rên la phát ra từng tiếng ồm ồm, nghe nổi gai ốc. Thầy Hai thử phương pháp châm cứu, nhưng kim vừa ghim vào da, bà ta liền la hét thất thanh y như bị thọc huyết. Thầy Hai liền rút kim ra. Mấy lần như thế, trán thầy đổ đầy mồ hôi lạnh, không biết tính sao. Cô Tư liền ghé tai thầy nói nhỏ. Thầy liền dừng lại cất kim châm đi. Vì Bạch Hương dùng ý niệm nói chuyện với cô Tư, người đàn bà này ngoài bệnh tật quấn thân còn đang chịu nghiệp chướng do chính mình tạo ra hoành hành khắp thân thể. Hiện tại bà ta cạn phước báo, vô phương cứu chữa rồi. Trong thời gian điều trị, đám người đạo quán không hay tới lui thăm viếng, chỉ có vài ba người và cô gái kia ra vào thường xuyên. Cô ta chẳng nói năng gì với ai, khuôn mặt trước sau như một, không cảm xúc từ lúc đi lẫn lúc về. Cô Tư khó hiểu con nhỏ này, bộ ai giật nợ nó hay sao đó. Như thường lệ, dì ba vô thăm dì Sáu. Dì vừa vô tới thì đi theo sau đó là một thanh niên trẻ sang gian bên trái để thăm bệnh. Dì ba nhìn quen lắm mà nhất thời chưa rõ mặt là ai. Lát sau người thanh niên vừa đi ra thì đã bị cô Tư quàng vai bá cổ. Ê quý rô. Người thanh niên hất tay cô Tư ra. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, tao tên là Huy, mà mày cứ quy rùa hoài vậy. Đọc cho đúng chính tả coi. Thôi mệt quá, cái tật bắt lỗi chính tả bị tao quýnh hoài mà không bỏ. Mà mày đi đâu đây? Tao đi thăm sư mẫu tao. Cái gì? Bà vợ ông Tường là sư mẫu mẹ hả? Ờ. Mày là thầy Pháp à? Ừ, thật ra tao kêu ông Tường bằng cậu lận. Bà đó là mợ tao á. Hồi đó có thời gian rảnh, tao có học ít đạo Pháp, vậy là theo tới giờ. Vậy mày là tà đạo hả? Tà đạo gì chứ, tao chỉ học một ít trận pháp trừ tà diệt quỷ để phòng thân thôi, chứ bùa ngải hại người tao không có học. Vậy thì thử sức đi. Cô Tư tung quyền đánh tới. Huy xoay sở tránh né, vội vàng ra đòn đánh trả. Cái con nhỏ này, mày không khác gì hồi xưa, hung dữ như quỷ vậy. Dám nói tao không giữ hả mày? Đau đau đau. Thế rồi đang giao đấu quyền pháp, cô Tư chuyển qua quyền cước. Đúng nghĩa là quyền cước, vì cô liên tục đá vào người Huy mấy cái. Anh tránh né không kịp, nhăn mặt mà kêu la. Trời đất ơi, con nhỏ này, buông ra coi, tự nhiên đi quýnh người ta vậy. Dì ba nghe xôn xao thì ra coi, thấy con gái đang động tay động chân, dì liền kéo cô Tư lại. Dì nhìn sang Huy mà hỏi: ủa cái thằng nào nhìn quen quen ta? Má không nhớ hả? Nó là thằng quy rùa con bà Dung ông Phát ở gần nhà bà nội đó. À rồi, thì ra là cái thằng Quy bị mày giật cái đuôi rùa. Họ còn đi học chứ gì. Dì ba ơi, chuyện xa lơ xa lắc rồi mà dì nhắc lại hoài chứ gì. Huy với cô Tư ở chung một ấp. Cha má Huy có một cửa tiệm chuyên gia công tủ kệ sắt, cũng thuộc dạng khá giả. Huy lại học chung trường với cô Tư. Đặc biệt một điều, anh còn là học trò lớp thầy Minh làm chủ nhiệm. Hồi đó đâu chừng 9-10 tuổi, Hồng Trân chạy về nhà ôm mặt khóc bù lu bù loa mà mét dì ba: "Má ơi, thằng Huy rùa nó quấn con á." Dì ba hết hồn khi thấy đầu cổ con nhỏ chôm bơm rối nùi như cái đanh, còn bầm tím một bệt trên má. Dì nóng ruột đem con gái lên nhà cha má thằng Huy mà mét: "Bà Dung, bà ra đây coi, con trai bà đánh con gái tôi nè." Bà Dung vừa ra tới đã điểm mặt dì ba: "Bà cũng tới đúng lúc lắm. Bà coi con gái của bà nó đập con trai tôi nè." Thằng Huy cà sụi cà nhắc, thiếu điệu lết muốn không nổi. Ta nói cái mặt thằng nhỏ như cái mền, trên trán u một cục bầm đen còn đắp muối, nâu hai con mắt, gò má thì sưng húp, lỗ mũi rỉ máu đỏ chạch như tôm luộc, tét cả môi, cái cằm bầm xanh tụ máu ở bên trong. Trên cánh tay nó còn hai cái dấu răng to tướng. Bà Dung quất ức thay con trai: "Trời đó, coi đi, con gái bà nó quánh con trai tôi cỡ này nè." Dì ba dòm thằng nhỏ mà hú hồn luôn. Dì quay qua con gái: Mày quánh nó hả Trân?" Trân gật đầu. Dì ba hết biết luôn rồi, nó đánh con người ta mà còn dậy mét nữa chứ. Dì ba nghiến răng lại hỏi nhỏ: "Sao quánh nó dữ vậy?" "Tại con nói cái gì nó cũng bắt lỗi chính tả con hết á." Thằng Huy thì khóc thúc thích, nó mét: "Con tên Hoàng Huy mà nó cứ kêu Huy rùa, con kêu nó sửa lại nó không sửa mà còn quýnh con nữa." "Chưa hết đâu, bà coi nè." Bà Dung xoay con trai lại, sau óc thằng nhỏ chỗ cái đuôi rùa sưng chù dù đỏ chét lên. Hỏi ra thì bà nhỏ chơi bất nhân, trượt theo thằng nhỏ giật muốn sức cái đuôi rùa. Chị ba lên máu tới nơi, chị đẻ nhầm con cốt tinh hay cái gì đó. Bà Dung lại nức nở: "Nó quánh con tôi vậy đó, mà bà còn tới bà mét nữa. Tôi chưa mét ngược lại thì thôi chứ, bà tính sao giờ bà tính đi." Chị ba sượng cứng người, đem con gái tới mắng vốn, ai ngờ đâu bị mắng vốn ngược lại. Cái tướng lùn có một khúc, ốm nhôm ốm nhách mà quánh muốn chết thằng nhỏ luôn. Mém xíu dì ba phải đẻ đứa khác thường lại cho má nó không kịp rồi. Bà Dung xót con, làm cho dì ái nái quá chừng: "Tôi xin lỗi bà nhiều. Tôi đâu có ngờ con gái tôi nó quýnh tới cỡ đó. Giờ vậy tôi dẫn thằng nhỏ đi nhà thương cho người ta coi làm sao. Tiền thuốc men tôi chịu hết." "Thôi đi bà ơi, con nít con nôi quýnh nhau là chuyện bình thường, tiền bạc gì chứ mắc không. Mà bà dạy lại con Trân đi. Trời ơi, con gái mà cái nết hung dữ quá trời hả. Hở một chút là đấm đá, ai mà chịu nổi nó. Bữa trước nó đập sụi dò thằng con bà Tám, rồi có bữa kia nó giật tóc móc mũi con gái bà liền. Bây giờ là nó quýnh tới con tôi. Mai mốt ai dám cho con chơi với con bà nữa bà Trang." Dì ba nghe xài xỉ mà xấu hổ dữ thần. Bà Dung nói không nhận tiền thuốc, nhưng dì cũng ráng nhét tiền vô tay bả một ít bông băng thuốc đỏ để cho im chuyện. Bà Dung từ chối không được, cũng đành nhận lấy. Bà dẫn thằng Huy đi vô nhà mà nói: "Mời mốt không có được chơi với nó nữa nghe chưa." "Dạ." Dì ba dẫn con gái trụ về nhà, nghiến răng nghiến lợi mà chửi láp chép: "Trời đất ơi là trời, con gái con lứa mà nó đánh người ta như si nê vậy đó. Còn trai dễ quan ức lắm nữa, về nhà mét sụp trời đất lên, rồi để cho bị nói vậy đó. Có biết mắc cỡ xấu hổ với người ta không? Về nhà mày biết tay tao, quá trời mày rồi." Sau cái vụ đó, con Trân bị má đập cho một trận nhự tử. Con nhỏ ôm hận trong lòng, bắt đầu lên kế hoạch phục thù. Thằng nhỏ đi trước, nó đi sau giật tóc người ta rồi chạy. Hoặc là ngồi trong lớp, nó ngồi phía sau giật tóc thằng Huy, rồi nhanh chân chạy về bàn của mình. Thằng Huy mét cô, Trân bị khẽ tai hoài mà đâu có sợ. Bà Dung đem con tới nhà mét, dì ba cho ăn trôi mấy lần cũng không tẩn. bà Dung phải cắt bỏ luôn cái đuôi rùa để con quỷ nhỏ kia không có nắm tóc mà giật nữa. Tưởng vậy là thôi, ai ngờ nó hay bày trò kiếm chuyện chọc phá, còn đánh nhau với thằng Huy. Tuần nào hai đứa cũng mặt mày đầy thẹo dích, không sân chỗ này cũng bầm chỗ kia. Hên sao lên cấp 2, cấp 3 thì bị chuyển đi khác lớp, tụi nó mới ít đánh nhau đi. Nhưng mà con Trân hễ được dịp là kiếm chuyện bụp thằng này cho bằng được. Hồi đó hai bà má còn nghĩ theo chiều hướng tích cực, là chắc tụi này thương nhau lắm nên mới cắn nhau đau, mai mốt ghét của nào trời trao của đó. Nhưng thực tế là tiêu cực, vì thằng Huy nó sợ con quỷ Trân gần chết, thiếu điều vừa thấy bóng dáng là nó té chỗ khác còn không kịp. Dì Ba lâu ngày không gặp Huy, bây giờ nhớ chuyện xưa, dì cười thôi là cười, làm cho Huy sượng trân. Con gái bả quánh người ta mà bả còn cười được. Huy bị quê bỏ về một nước. Cô Tư gặp lại thằng bạn cũng bất ngờ, nghe đâu là nó học thạc sĩ gì đó. Bây giờ biết nó có nghề thầy pháp, lại là cháu ruột của ông Tường. Hồi nãy lúc giao đấu thực lực cũng không tệ, cô Tư trong bụng cũng có chút đề phòng thằng này. Cô không hy vọng gặp nó ở trong hoàn cảnh đối địch nhau. Lúc đó từ bạn thành thù rất là khó xử. Dì Sáu thấy con dâu bận tối tăm mặt mũi mà thấy thương quá, vừa phụ nhà thuốc, phụ thầy thăm khám cho vợ của ông Tường, lại còn phải chăm sóc cho mình. Mấy lần dì nói khỏe rồi, đồ về tịnh xá mà cô Tư không cho. Cô nói má chưa có hết bệnh, má không có được đi đâu hết. Nhưng thấy cô cực quá, dì Sáu nhất quyết đồ về, để cho cô với thầy toàn tâm toàn ý mà lo cho người khác. Dù sao dì cũng khỏe nhiều rồi. Nói hết lời cô Tư vẫn không chịu để dì đi. Thấy con dâu cương quyết, dì Sáu mới chọn về nhà Tú. Coi trong ngoài dọn dẹp ăn Tết, cho hàng ngày vợ chồng Tú thay nhau đưa dì vô núi để thầy hai thăm khám. Thấy khuyên má không được, bất đắc dĩ cô Tư gọi vợ chồng Tú vô đưa má về nhà. Cô dặn dò đủ đường, hàng ngày phải đều đặn đưa dì Sáu lên khám bệnh. Dặn gian không được nêm nếm quá mặn trong đồ ăn, không được để má mệt, tùm lum hết. Vợ chồng Tú nghe mà nhức cái đầu luôn. Dì Sáu phì cười, thiệt tình cái con nhỏ này, má không có sao đâu mà. Nhưng mà con không có yên tâm gì hết trơn á má ơi. Má ở đây có gì con còn tới lui được, má về ngoài đó lỡ có chuyện gì sao con về kịp. Chị Hai yên tâm đi mà, em sẽ chăm sóc má thiệt tốt. Khi nào nhà thuốc ít bệnh nhân á, em đưa má vô lại với chị. Ừ, chú Út nói vậy thì chị nghe, có gì phải báo chị Hay liền đó. Dạ em nhớ rồi. Cô Tư nhìn theo bóng chiếc xe hơi nhỏ dần xuống núi, trong bụng cô cứ nôn nóng, bất ổn khó chịu lắm. Má một hai đồ về, cô không có cách nào khác, đành phải buộc lòng chịu theo ý. Ở trên xe Giang nói với Tú, em biết sao mà má thương chị Hai nhiều vậy rồi. Thấy dì Sáu đối xử với cô Tư như con ruột, Giang có một chút chạnh lòng, một chút ganh tị. Má chỉ xem cô như một người con dâu mà thôi. Dù má không khắt khe như những người má chồng khó tính trong phim, nhưng mà tình thương của má dành cho cô khác xa tình thương dành cho chị Hai. Có lẽ thời gian cô ở với má chưa lâu nên chưa hiểu hết tánh ý của bà như bà ở với chị Hai. Ừ, chị Hai trước giờ vậy đó, nên má thương chị còn hơn anh em tụi anh nữa. Tụi anh làm cái gì sai là má rầy má la, còn chị Hai thì luôn đúng. Chị Hai là nhất, chỉ có tụi anh sai thôi. Cái thằng. Dì Sáu ngồi phía sau với cu Bin cũng phải phì cười. Dì kể cho Giang nghe khoảng thời gian cô đi học đạo sau cái biến cố mất chồng con. Mỗi lần về nhà, cô ghé tịnh xá thăm dì trước, rồi mới về nhà thăm tía má mình. Hồi mãn tang minh, dì có ý định kêu cô Tư tái giá, nhưng cô lắc đầu. Sợ sau này con dâu ở một mình sẽ khổ, dì nhờ người mai mối mà cô Tư vẫn không chịu. Sau cái sự vụ ở Trần Phủ, dì mới hay biết cha con Minh được Bạch Hương giữ lại. Cô Tư mở được linh thức, thấy được chồng con, Dì mới hiểu tại sao cô Tư quyết liệt cự tuyệt đi bước nữa tới như vậy. Má không có phân biệt dâu con gì đâu, đã là con cháu thì má thương hết đó. Má thương nó là thương cái nết có tình có nghĩa, trước sau như một với anh hai con và với má nữa. Dì Sáu về nhà không bao lâu thì thầy hai cũng trả bà Điệp lại cho Tư Tường. Thầy đã cố hết sức, chỉ có thể giữ mạng bà ta lại vỏn vẹn nửa tháng, nay lực bất tòng tâm. Ông Tường đau lòng đem vợ về nhà để người thân tới thăm viếng lần cuối. Dù ông ta rất đáng ghét, nhưng ông ta cũng là một người rất thương yêu vợ. Ông tận tình chăm sóc từng chút một mà chẳng hề than thở mệt nhọc, còn hay kể chuyện nọ chuyện kia cho bà nghe, mặc dù bà nằm im bất động không thể trả lời. Ba hôm sau, ở dưới đất phát ra một vòng sáng. Hai vị Hắc Bạch Vô Thường lãnh nhiệm vụ đi bắt vong hồn đã tận số. Hai vị đi một hồi thì lạc vào trong một đám sương khói mờ nhân ảnh, chẳng thấy đường xá gì. Đi lòng vào một lúc thì mới thấy lối ra là tới một cái ngôi nhà lầu nằm ở đầu chợ Châu Đốc. Cô Tư gấp rút về nhà, Tú gọi cho hay dì Sáu yếu lắm. Cô vừa về tới cửa thì dì Sáu cũng vừa tắt thở. Tú và Giang đang quỳ bên cạnh sát má mà khóc. Cô chưa thể chấp nhận được chuyện này, cô đến bên giường sờ tay lên mũi. Dì Sáu không còn thở nữa, thân thể cũng bắt đầu lạnh dần. Sao lại như vậy? Hồi sáng này đưa má vô khám bệnh, má vẫn còn khỏe mạnh bình thường mà. Lúc chiều ăn cơm xong, má nói má mệt, má vô phòng nằm nghỉ. Tới tối thấy phòng má sáng đèn, em kêu cửa thì má không trả lời. Em mới mở cửa vô thì thấy má thôi thớp, em mới gọi cho chị. Chị vừa về thì má không còn thở nữa. Cô Tư lau nước mắt đứng dậy nói: Chú Út, đưa má vô núi với chị. Nhưng mà chị hai, chị là thầy, người nào tới số chết hay không chị nhìn còn không biết hay sao? Má không phải là người tận số, nay chết một cách bất thường như vậy thì ắt hẳn là có nguyên do khác. Đem lên nhà thuốc đi, để chị nhờ bà thầy của chị xem lại. Nhanh lên, không có nhân vậy gì nữa. Cô Tư vội vàng đỡ sát dì Sáu. Thấy cô gấp rút, Tú không dám cãi, lấy xe đưa má vô trong núi. Ai cũng bất ngờ vì dì Sáu ra đi đột ngột. Cô Tư nói với bà Trưng: Bà tính thử coi, má tôi có đúng là tới số chết hay chưa? Bà Trưng đưa tay bấm độn, một lần lại một lần. Tới lần thứ ba thì Hương mới chắc chắn: Cô đoán đúng rồi đó. Tuổi thọ của bà Sáu tới 70, bà năm nay mới 61, còn tới 9 năm nữa. Vậy tại sao má con lại chết sớm như vậy? Có thể là do bên dưới nhầm lẫn rồi. Mấy ông cứu nội mần ăn như hạch mà. Bà Thương, tôi phải xuống địa phủ một chuyến. Ừ, đi đi. Không có được đi. Bà Thương thì cho, nhưng thầy hai thì phản đối. Thầy quay sang Hương: Bà Thương à, nó làm loạn tôi không nói, cô cũng hùa theo nó là sao? Tôi đâu có hùa, tôi cho nó đi thiệt mà. Nó không đi tôi cũng đi xuống dưới coi thử hả. Trời ơi, rồi lỡ nó quậy ở dưới đó rồi tính sao? Thì cho nó quậy, giải phóng cái địa phủ luôn càng tốt. Ông nói nhiều quá đó cha già, tránh ra chỗ khác cho tôi đi. Bà Thương đẩy thầy hai qua một bên, kéo cô Tư lại mà dặn dò vài thứ. Cô Tư nói nhỏ với Tú: Anh vội chạy về nhà đem một thứ lên đưa cho cô, để đem theo xuống địa phủ. Trước khi đi, cô Tư bước đến bên giường chị Sáu, nắm lấy tay bà mà khẽ khàng nói: Má, con nhất định đưa má trở về. Cô Tư nằm trên phản, hai tay yên vị trước ngực rồi nhắm mắt lại. Bạch Thương vận lực trút linh hồn cô ra khỏi thể xác. Hồn cô Tư từ thân xác xuất ra rồi ngồi dậy. Hương đưa cho cô Long kiếm, vẽ ra vòng tròn âm dương. Một lực hút đưa linh hồn cô Tư bay ngược vào trong. Cửa âm giới đóng lại rồi biến mất. Còn Bạch Thương thì nhập vào thân xác cô Tư để tránh tà linh xâm nhập làm vấy bẩn xác cô. Thầy Hai dây dây Thái Dương: "Ôi, nó mà quậy banh tà lòng ở dưới thì cô tự đi mà giải quyết đi nha." "Ừ, tôi chịu chứ. Bây giờ giữ xác bà Sáu lại đi cho già." "Quên cái vụ này nữa. Nhà Tú à, phụ thầy một tay đi con." Tú lật đật đem má về nhà cô Tư. Thầy Hai thắp chín ngọn đèn hướng lên mặt trăng, đặt xác dì Sáu ở giữa nhà. Nhờ sức mạnh của trời đất giữ lại phần âm đang dần tan rã. Bạch Thương đặt vào miệng dì một viên minh châu để giữ thân xác, chờ cô Tư đem hồn dì trở về. Hương mở vòng tròn thời không, theo dõi từng đường đi nước bước của cô Tư. Con đường mòn tăm tối không thấy lối đi, bao quanh là sương khói âm u, chẳng có lấy một nhành cây ngọn cỏ. Gió rít gào u ám, lạnh thấu xương. Trong gió còn nghe tiếng ma rên quỷ hận. Hết con đường tăm tối là một con sông với mặt nước đen tuyền phẳng lặng, không chút gợn sóng. Cô Tư nhìn sang, chẳng thấy bờ bên kia đâu. Một chiếc thuyền vừa lướt tới, người lái đò đội nón lá, khoác tấm áo choàng được đan bằng lá tre. Con đò vừa cập bến, cô Tư bước chân lên thì vội ngừng lại, bởi đây là thuyền không đáy. Cô di chuyển lên mũi thuyền rồi bước lên ngồi yên vị trên đó. Con thuyền chậm chậm lướt trên mặt nước. Ra giữa dòng thì bờ bên này mới ẩn hiện một cái trụ đá giống như là cột mốc chỉ đường ở trên nhân gian. Có đề chữ Hán là Vong Xuyên Hà. Lúc này cô Tư mới nhìn kỹ trên dòng, la liệt là xương người. Hèn chi mà lúc nãy Bạch Thương mới đánh linh hồn cô ra khỏi thể xác. Nếu phàm nhân tự ý xâm nhập địa phủ đều phải bỏ mạng tại dòng sông này. Sắp qua tới bến, ông lão mới hỏi rằng liệu cô có tin chuyện tiền kiếp và hậu kiếp hay không, có biết ý nghĩa của địa phủ là gì hay không. Tin chứ. Ai cũng nói địa phủ là nơi để trừng phạt tội nhân gây nghiệp báo trên trần gian. Nhưng mà với tôi, sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà, thậm chí cả địa phủ tôi sắp đặt chân tới cũng chỉ để ngăn cách giữa tiền kiếp và hậu kiếp mà thôi. Ngay cả ông cũng chỉ là người tiếp dẫn linh hồn sang kiếp khác. Ông lão lái đò cười lớn. Mấy ngàn năm qua, kẻ nào mà trả lời sai câu hỏi này đều bị ông ta đánh xuống dòng Vong Xuyên. Nước xoáy nhấn chìm loài người ngu ngốc dám đột nhập địa phủ. Hôm nay có người trả lời được, quả là hiếm gặp. Người trước mặt không phải kẻ tầm thường. Dứt tràn cười, chiếc xuồng cập bến trên một chiếc cầu độc mộc. Cô Tư lên bờ, thả xuống mũi thuyền một đồng xu trả tiền công. Chiếc thuyền chèo ngược ra giữa dòng. Ông lão đưa tay ra, đồng xu trên xuồng hút ngược vào trong lòng bàn tay. Ông ta nhìn đồng xu rồi nắm chặt trong tay. Chiếc nón lá đã che khuất khuôn mặt nên không biết ông ta đang tức giận hay như thế nào đó, mà cái nắm tay ngày càng siết chặt. Cô Tư ở trên bờ khẽ nhếch mép. Tiền của Bạch Thương ông có gan lấy thì cũng phải đánh đổi một vài thứ gì đó. May mà lúc nãy ông ta chưa ra tay, nếu không đồng xu đó đã nổ tung hồn phách lẫn chiếc xuồng của ông lão chèo đò trên Vong Xuyên Hà. Chiếc cầu độc mộc bám đầy rong rêu, không có tay vịn để đi qua, thành cầu trơn trượt. Phía dưới cầu là một dòng nóng chảy như dung nham. Sơ ý sải chân thì thân xác hóa thành tro bụi chỉ trong tích tắc. Tiếng Bạch Thương vang lên bên tai: "Tâm tịnh, không tạp niệm. Dù có nghe thấy bất cứ điều gì cũng không được quay đầu lại. Cô Tư khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại bước lên cầu. Cô bước từng bước thật chậm rãi. Tới nửa cầu thì nghe có tiếng gọi. Mình ơi! Là tiếng của chồng cô. Cô chợt dừng lại, nhưng rồi nhớ tới lời Bạch Thương mà lại bước đi tiếp. Lần này là tiếng của con bé Minh Trân. Má ơi! Cô Tư dừng lại rồi mở mắt ra. Còn chưa kịp quay lại thì lại nghe tiếng của Bạch Thương. Thằng Minh với con Trân đang ở nhà thuốc, chứ không phải âm phủ. Nhìn xuống dưới xem. Cô Tư nhìn theo. Trên dòng chảy dung nham là vô số con rắn lớn đang cắn xé thân xác những kẻ phàm phu bị rớt xuống cầu. Hương lại nói tiếp. Chỉ cần cô quay đầu, cây cầu sẽ sập. Cô sẽ rớt vào miệng chúng nó ở bên dưới. Cô Tư đưa tay lên vuốt ngực, thở ra một hơi. Xém chút nữa thôi cô đã làm mồi cho bọn mãng xà này rồi. Cô nhắm mắt lại rồi đi tiếp, mặc kệ tiếng mình ơi má ơi ở sau lưng. Vừa qua bên kia, cô quay đầu lại. Trên cầu là hai con quỷ dữ, một lớn một nhỏ, đang nhe răng cười khanh khách. Chút xíu nữa là bị quỷ dụ rồi. Tức mình cô tung một chưởng về phía tụi nó thì hai con quỷ biến mất tiêu. Cô Tư dậm chân xoay người hướng đến cửa của cõi U Minh. Hai con quỷ kia hiện thân thì Bạch Thương một thân cổ phục trắng xuất hiện vung siêu chém tan xác rồi biến mất. Trong không trung chỉ còn lại tiếng của Hương. Dám đụng tới con gái ta thì đừng mong tồn tại trong ba cõi. Bạch Thương trong thân xác cô Tư vừa mở mắt. Vừa rồi Hương xuất hồn xuống địa phủ giải vây giúp cô Tư. Cô chặt lưỡi. Thiệt tình không có mình là không được mà. Vậy rồi làm sao yên tâm về nhà ăn Tết với má đây? Cô Tư tới một nơi. Phía trên cổng đá treo bảng quỷ môn quan. Cô còn chưa kịp bước vào trong, đã bị hai kẻ một mặt ngựa, một mặt trâu, tay cầm ba chĩa, hiện thân chặn đường. Phàm nhân kia, dương thọ chưa tận mà dám tự ý xâm nhập địa phủ sao? Phiền hai vị vào trong thông báo với phán quan một tiếng, có người tới khiếu nại. Ngưu đầu mã diện trố mắt. Ở đâu xuất hiện một con nhỏ lùng tịch rồi dám đòi gặp phán quan như vậy? Vô lễ, mau cút khỏi âm phủ ngay lập tức. Còn nếu cãi lời, đừng trách ta dùng cực hình thảm khốc, e là mạng mì khó giữ. Hai vị bớt giận, tôi đúng là có chuyện cần khiếu nại thật. Người nhà tôi dương thọ chưa tận đã bị bắt rồi. Hôm nay tôi muốn gặp phán quan hỏi cho rõ. Ê, tất cả là tại ông đó. Cái tên mù đường chết tiệt kìa. Trả 5.000 năm công đức lại cho ta. Ta cũng bị trừ 5.000 năm công đức vậy. Bạch Vô Thường cầm lệnh bài, gõ liên tục lên đầu Hắc Vô Thường. Vì nhờ ông ta chỉ đường mà cả hai bắt nhầm vong hồn, bị phán quan trừ công đức. Đang cãi nhau chí chóe thì một tên quỷ sai từ bên ngoài hất hải chạy vô trong, miệng la muốn bể địa phủ. Dạ, bà bẩm báo hai ngày, ngu đầu mã diện đang đánh nhau với phàm nhân ở ngoài quỷ môn quan đó. Rầm một tiếng. Còn chưa kịp để hai vị kia nghe rõ sự tình thì cửa ngục đã đổ ngược vào trong. Ngu đầu mã diện ngã sắp mặt dưới chân của Hắc Bạch Vô Thường. Cô Tư phủi phủi tay, sần sẩn đi vô một cách hiên ngang. Ngu đầu mã diện ngước lên nhìn hai vị mà mét. Dạ, chờ bấm hai ngày. Từ đâu xuất hiện một con điên không nói không rằng xong vô đây quýnh người ạ. Ê bảy nha, tôi có hỏi đàng hoàng nha. Tại mã diện muốn quýnh mà. Cô Tư thuật lại câu nói của mã diện. Bạch Vô Thường đá hắn một cái. Đúng là cái đồ ngu mà. Nói như vậy với con nhỏ này chẳng khác nào vẽ đường cho hưu chạy. Bạch Vô Thường vất tay ý bảo những tên quỷ sai lôi hai tên này đi cho khuất mắt. Hắc Vô Thường hỏi: xuống đây làm cái gì? Tôi muốn gặp phán quan để khiếu nại. Tôi muốn kiếm vong hồn của má tôi. Nè Hồng Trân, đừng có nghĩ mình là học trò của Bạch Thương mà vô lễ nha. Phán quan không phải là người mà cô muốn gặp là gặp được đâu. Hơn nữa má cô đã tận số về địa phủ rồi, làm sao có thể tùy tiện cho cô gặp mặt chứ. Má tôi chưa có tận số, là do các người bắt lầm người thôi. Lão, bọn ta làm sao có thể bắt lầm người được? Diêm Vương gọi hồn lúc canh ba thì làm gì có chuyện sống đến canh năm chứ. Bạch Vô Thường đầu có chút đau nhức. Cái tên ngu ngốc này chẳng phải là ông vừa dẫn ta đi sai đường bắt lầm người hay sao? Có lầm hay không, cho tôi gặp phán quan thì mọi chuyện sẽ rõ. À, cô Trân à, cô không thể tùy tiện gặp phán quan được đâu, phải để bọn ta thông báo đã. Vậy thì trăm sự nhờ các ngài giúp đỡ. Chuyện này gấp lắm, nếu kéo dài thời gian e là thân xác má tôi trên dương gian không thể bảo quản được. Còn không để Bạch Vô Thường kịp trả lời, Hắc Vô Thường đã lên tiếng: nè nè nè, cái tên mặt trắng kìa, không thể để con nhỏ này tự tung tự tác được. Ông im đi. Bạch Vô Thường nạt bạn đồng hành, đảo mắt qua cô Tư rồi ghé tai Hắc Vô Thường mà nói nhỏ: là chúng ta bắt lầm người đó, tôi còn đang lo bắt ngài má của nó đây nè. Hà hà, cái gì? Hắc Vô Thường hướng ánh mắt sang cô Tư rồi sang Bạch Vô Thường. Thấy bạn đồng hành gật đầu, ông ta trán đổ đầy mồ hôi hột. Như vậy càng không nên để cho nó gặp phán quan. Bạch Vô Thường gật đầu rồi dai qua nói với cô Tư chờ một chút để ông ta cho người đi thông báo. Đợi rất lâu sau đó, cô Tư xót ruột xót gan vì không thấy ai xuất hiện. Hai tên mặt trắng đen bên kia cứ nhìn cô lắm lét. Cô hỏi mấy lần mà hai ổng nói chắc là phán quan bận xử lý công vụ. Sinh nghi trong bụng, cô hỏi: nếu phán quan bận thì ông cho tôi gặp má tôi được hay không? Không có được. Chưa có rõ ràng mọi chuyện, cô không thể gặp mặt trong hồn được. Nhưng mà... Cô Tư còn chưa nói hết câu thì đã nghe một tiếng hét quen thuộc vang lên, là tiếng của dì Sáu. Cô nhắm hướng đó mà chạy đến. Hắc Bạch liền đuổi theo: Nè, Hồng Trân, không được chạy loạn trong địa phủ. Một quỷ sai cầm cổng xích sắt to trồng qua cổ dì Sáu mà lôi đi. Chẳng biết là dẫn đi đâu mà trông dì có vẻ đau đớn lắm. Gần tới giạt dầu sôi, tên quỷ sai xô tới thì loảng xoảng mấy tiếng. Cô Tư vùng kiếm chém đôi xích sắt. Con quỷ kia mà tránh né không kịp thì chắc cũng đã tan hồn mất rồi. Cô Tư tháo những phần xích sắt trên cổ của dì Sáu xuống. Má có sao má? Trần hả con? Trời ơi, sao con xuống đây? Không lẽ con đã... không phải đâu má, con tới đây để cứu má. Hắc Bạch Vô Thường vừa lúc chạy tới. Cô Tư nghiêm mặt dòm hai ổng: má tôi tội gì mà các người đối xử như gây ra trăm ngàn ác nghiệp vậy? Họ không biết trả lời sao, vì người mà hai ổng bắt là một bà thầy tà chuyên làm bùa ngải hại mạng người, nay chẳng biết sơ suất chỗ nào mà lại bắt nhầm dì Sáu. Cô Tư lại nói: bây giờ có cho tôi gặp phán quan hay không? Hồng Trần, mì đúng là láo xược, xâm phạm địa phủ, đánh quỷ sai, còn dám lớn giọng gặp phán quan sao? Nếu ta không để mặt Bạch Thương á, thì ta đã ném mì vô núi đào biển lửa rồi. Bạch Vô Thường trợn tròn mắt. Hắc Vô Thường à, ông đang làm sai đó có biết hay không? Là bắt nhầm vong hồn má người ta đó. Người ta xuống khiếu nại là phải rồi, ông không tìm cách xử lý cho êm xuôi thì thôi, còn đi kích động cái con nhỏ này làm cái gì? Bạch Vô Thường còn chưa kịp suy nghĩ thì cô Tư đã nghiến răng ken két. Được thôi, là do hai ông hăm dọa tôi trước nha, thì đừng có trách sao tôi không biết điều. Bữa nay mà không cho tôi gặp phán quan, tôi quậy nát cái chỗ này. Miệng thì đe dọa như vậy, chứ cô Tư biết năng lực của mình tới đâu. Có phải Tề Thiên Đại Thánh đâu mà đòi quậy địa phủ chứ. Nhưng cô hy vọng hành vi quá trớn của mình sẽ làm kinh động tới phán quan, sẽ được ngài triệu tập tới cho gặp mặt. Vừa nói dứt câu, cô thuận thế đá một cái, bạc dầu sôi nóng bỏng bị đạp đổ, nước dầu chảy ra lên láng. Cô lại chém thêm một nhát, cột đồng nóng đỏ chia làm hai nữa. Hắc Bạch Vô Thường trở tay không kịp, cô Tư đi tới đâu nơi đó trở nên đổ nát. Dụng cụ hành hình phút chốc thành củi mục, gãy vụn nát bươm hết. Ngọc Trân à, cô dừng lại đi. Dì Sáu cũng lên tiếng cản con. Trân à, đừng có phá mà con. Cô Tư vẫn tiếp tục phá. Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn nhau. Bạch Vô Thường nói: đầu trà một con nhỏ người trận xuống đây mà làm sằng bậy vậy, gọi quỷ sai xử lý nó đi. Ờ, làm cho gọn, đừng có để truyền tới tai phán quan. Họ chuẩn bị gọi quỷ sai đến trấn áp cô Tư thì bên ngoài có một tiếng trồng ngâm vang dội. Cửa mở ra, một vị bận hắc bào thêu rồng màu đen, trên đầu mão hình rồng có 12 dải ngọc che ở phía trước mặt. Khuôn mặt người này rất anh tuấn, trẻ trung như độ tuổi thanh niên, nhưng dáng sắc diện thì có thể so là đồng trang lứa với cô Tư. Nhưng khí chất toát lên vẻ uy nghi của một bậc đế vương. Theo sau còn có một vị quần áo mũ mão, đều thuộc kiểu bạch diện thư sinh. Khác một điều là vị này có râu, tay cầm bút lông và sổ sinh tử. Diệp vương gia. Hắc Bạch Vô Thường chắp tay cung kính thành quyền mà gọi. Cô Tư đang phá phách, lúc này nghe đến Diêm Vương thì dừng lại. Đây là Chuyển Luân, người theo đuổi sư mẫu của Bạch Thương đây mà. Chuyển Luân hướng ánh mắt về kẻ gây náo loạn trên đài, âm thanh bình thản mà vô cùng uy áp. Người kia, mi là ai mà dám đột nhập địa phủ gây náo loạn vậy? Dạ, con nhỏ này nó là... Hắc Vô Thường còn chưa kịp lên tiếng đã bị Bạch Vô Thường đánh một cái, tra hiệu cái tên chết bầm này, ông im miệng là giùm ta đi. Bạch Vô Thường bước xuống ghé tai Diêm Vương mà nói nhỏ. Chuyển Luân bất ngờ, là học trò của Bạch Thương sao? Y nhìn lên trên đài mà hỏi: Hồng Trân, xuống đây làm cái gì? Thưa, tôi muốn gặp phán quan để khiếu nại các ông mần ăn ẩu tả, bắt nhầm người còn dương thọ đó. Chuyển Luân nheo mắt lại, con người hơi liếc qua hai vị Hắc Bạch. Đoạn y đi đến vị trí đặt cái ghế cao nhất mà ngồi xuống. Quỷ sai lập tức dâng trà, y thưởng vài ngụm rồi mới hỏi tiếp: Chuyện là như thế nào? Hắc Bạch Vô Thường ú ớ không biết trả lời ra sao. Chuyển Luân quay sang vị thư sinh kế bên: Phán quan, hôm nay ngươi cho binh đi bắt hồn kẻ nào vậy? Dạ bẩm, những quan hồn tới số chết về âm phủ, thần cho quỷ sai đến bắt hồn như thường lệ. Duy chỉ có một người, thần phải nhờ đến hai vị Hắc Bạch Vô Thường đây cất công đi một chuyến. Là ai vậy? Là một bà thầy, tên là Trần Thị Ngọc Điệp. Bà ta chuyên làm bùa ngải hại người vô tội, nay tới số phải trả nghiệp rồi. Nhưng gia đình bà ta là cả một đạo quán, sợ quỷ sai tầm thường không bắt được, nên mới nhờ tới nhị vị đây đích thân lên bắt đó. Cô Tư nghe đến đây là biết nhầm rồi. Chuyển Luân bộ dạng lười biếng hỏi: Cho hai người bắt có đúng người hay không? Hắc Vô Thường lý nhí: Đúng, chắc chắn là đúng, ta không thể nào nhầm lẫn được đâu. Cô Tư tức giận, tới giờ này mà ổng còn chối tội được. Cô móc trong túi ra cái căn cước công dân rồi nói: Nhìn kỹ đi, đọc cho kỹ đi, rồi sẵn ông tra thử coi má tôi tới số chết hay chưa. Hắc Bạch Vô Thường tái mặt. Phán quan lật sổ sinh tử ra tra. Cô Tư la làng: trời đất ơi là trời, thời đại 5.0 rồi, người ta cập nhật trên hệ thống máy tính, làm gì cũng qua email hết rồi, mà bây giờ còn lật sổ sách ra tra thì biết chừng nào mới xong. Phán quan nghe nhức nhối mang tay, liền ngoắt cô Tư lại: nè, qua đây. Cô Tư vừa qua tới, ông ta đã viết tên dì Sáu lên sổ sinh tử. Trên đó hiện ra toàn bộ dương thọ, ngày giờ mất, luôn cả bao nhiêu chuyện tốt xấu dì đã tạo trên trần gian. Má cô là một Phật tử, đã làm ra nhiều chuyện thiện lành trên nhân gian, vậy mà hai ổng dám để cho quỷ sai gô cổ đi hành hình. Phán quan hỏi: ta kêu hai vị đi bắt Trần Thị Ngọc Điệp, mà hai vị lại dẫn hồn Trần Thị Ngọc Diệp xuống đây vậy? Hắc Vô Thường gân cổ lên cãi: ừ, ta đọc rõ ràng là Ngọc Điệp mà. Trời đất ơi, đi bắt vong mà sai chính tả nữa, quan sai mận ăn cái kiểu gì vậy? Cô Tư hét lớn. Bạch Vô Thường không biết giấu cái mặt đi đâu, chuyển lưng nhíu mày. Cái ánh nhìn khiến cho Hắc Bạch Vô Thường không rét mà run. Bạch Vô Thường lần này lẹ làng tiến lên mà thưa: nhận lệnh của phán quan, hai vị lên trần gian bắt Trần Thị Ngọc Điệp. Bà ta là vợ của ông chủ đạo quán Tứ Thánh. Không hiểu sao, gần tới đạo quán thì hai vị lại lạc vào một dãy sương mù không tìm thấy lối ra. Khi sương tan thì cả hai mất luôn phương hướng. Hắc Vô Thường mới lật sổ sách coi lại, chẳng biết mặt mũi kèm nhem như thế nào mà lại nghe tên Trần Thị Ngọc Diệp, tức là tên thiệt của dì Sáu, nên mới chỉ đường tới nhà bắt hồn dì. Khi đưa về địa phủ thì mới hay là nhầm. Còn chưa biết phải xử trí như thế nào thì cô Tư đã xuống tới, lại gặp thêm quỷ sai tài lanh tài lẹt, chưa nghe chỉ thị đã dẫn người đi hành hình. Chuyển luân đưa bàn tay lên không trung, vén ngang một đường mở thời không. Trong đó hiện ra hình ảnh của đạo quán Tứ Thánh, cửa đóng then cài. Cách 100 mét bao quanh là một trận pháp sương mù che phủ. Chuyển luân rội tới nhưng không thấy được gì ở bên trong, vì bị một lớp sương mù dày đặc cản đường. Có thể lúc hai vị đi bắt người thì đã bị trận pháp này che mắt mà lạc lối. Đạo quán Tứ Thánh hả? Cô nhìn tấm biển treo trước cổng mà nói. Chuyển luân liền ngó cô Tư: mày biết đạo quán này sao? Dạ, biết rõ là Lăng Khác á. Bà Điệp này bác sĩ bó tay rồi, nên chồng của bà mới đem vô cho thầy tôi cứu chữa. Vì để cho thầy toàn tâm toàn ý chạy chữa cho bà, mà má của tôi á đang bệnh phải trở về nhà. Nhưng mà chỉ được nửa tháng, thầy tôi trả bà về, đã hết cứu được rồi. Thầy còn nói bà sống chỉ thêm 3 ngày nữa mà thôi. Phán quan một lần nữa lật sổ ra xem, quả đúng như lời thầy hai nói, hôm nay là ngày cuối cùng, cũng chính là ngày tận số của bà Điệp. Rất có thể ông Tường bị muốn giữ mạng lại cho vợ, đã tạo ra trận pháp dẫn lạc hướng Hắc Bạch Vô Thường. Cô Tư siết chặt nắm tay nói: ông bà ta nói đúng mà, cứu chật chật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán, quả là không sai chút nào. Chuyển luân đảo mắt toan tính một lúc rồi nhẹ nhàng nói: bây giờ vậy đi Trần à, mi lên nhân gian bắt hồn của Ngọc Điệp xuống đây, rồi ta trả hồn phách của má mi lại. Cô Tư lùng bùng lỗ tay: bẩm Diêm Vương, ngài có lộn không? Địa phủ bắt lầm người bị khiếu nại, bây giờ lại kêu người khiếu nại đi bắt hồn sao? Việc này đối với ta dễ còn hơn trở bàn tay. Nhưng mà không phải mi đang rất tức giận vì hành vi của cái người tên Tư Tường đó hay sao? Muốn đánh hắn ta một trận chứ gì? Ta cho mi toại nguyện thôi. Cô Tư trố mắt đứng tần ngần cả buổi. Đúng là nếu để địa phủ ra tay, mọi thứ nó dễ hơn ăn cháo. Nhưng như vậy thì cô sẽ không được đích thân trừng trị cặp vợ chồng kia, cục tức này làm sao mà nuốt trôi. Được, tôi làm. Nhưng mà các vị thả hồn má tôi lên trước đi. Chuyện này thì không được. Cho đến khi nào bà Ngọc Điệp xuống đây thì hồn má cô tự khắc trở lại dương gian. Cô Tư tức mình. Địa phủ cái gì vậy? Làm sai mà sao thái độ thẳng nhiên quá. Cô chuẩn bị phùng mang trợn má thì dì Sáu lúc này lên tiếng. Trân à, con lên trên đó làm nhiệm vụ cho các vị đi, rồi xuống đón má sau nghe con. Nhưng mà má... Đi đi con. Chỉ cần cô bắt được hồn của Ngọc Điệp xuống đây, chẳng những ta trả má cô về, mà cô muốn gì ta cũng đồng ý. Là ngài nói đó nghe, không có được nuốt lời đó. Ta là chuyển luân, sao có thể thất hứa được chứ. Nhưng mà cô chỉ có thời hạn trong vòng 7 ngày thôi. Nếu cô không bắt được hồn bà Điệp thì má cô sẽ phải chịu ở lại đây thay thế cho bà ta rồi. Cái gì? Dì Sáu kéo con dâu lại, lắc đầu biểu ý cô đừng có cãi nữa. Cô Tư hết cách đành nghe lời má, chuyển luân rút trong tay áo đưa cho cô một lệnh bài màu đỏ dùng để thu hồn. Khi nào xong nhiệm vụ, cầm theo lệnh bài này xuống địa phủ phục mệnh. Cô Tư tức anh ách nhưng chẳng thể làm gì được, đành phải nhận lấy. Thâm tâm cô thầm mắng chửi cái địa phủ này. Cô ôm dì Sáu mà nói: Má chờ con nghe má, con nhất định mau chóng xuống đó má về. Má về rồi thì má ở luôn với con nghe má. Má nghe lời con. Cẩn thận nha con, đừng để mình bị thương đó. Dạ con nhớ rồi, con đi nghe má. Cô Tư quay đi hướng ra khỏi địa phủ, trở lại nhân gian. Cô vừa đi khỏi, chuyển luân đã đanh ánh mắt nhìn qua Hắc Bạch Vô Thường. Hai người nhìn xem thành quả hai người làm ra đi. Nghĩ chị Diêm Dương bất giận. Mỗi người trừ 10.000 năm công đức, lãnh đủ 100 gậy. Hắc Bạch đứng dậy lui về phía sau lãnh phạt. Phán quan đưa sổ sanh tử, che miệng cười, thì bị chuyển luân phát hiện. Y thản nhiên cười. Suýt chút nữa quên mất phán quan ngài đây. Ngài cho hai vị kia đi bắt hồn, lại còn đích thân đến tìm ta xử lý hậu quả cho bọn họ. Quả là lao tâm khổ tứ đó. Diêm Dương ngài quá khen rồi. Đây là việc ta nên làm thôi. Phải chi thời gian đi tìm ta, ngài đưa Ngọc Diệp trở lại nhân gian, nhập lại thân xác, thì sẽ không có cơ hội cho con nhỏ đó xuống đây quậy rồi. Diêm Dương già, thuộc hạ biết lỗi. Ngài biết lỗi vậy là tốt. Hai vị kia lãnh 100, ngài lãnh 50, chung với họ luôn đi cho vui. Diêm Dương già xin tha mãn. Đi nhanh đi. Tuân lệnh. Phán quan đau khổ lui ra nhận phạt. Đúng thật là xui xẻo mà. Một người quậy mà tới ba kẻ bị đòn. Thầy hai cùng cô Tư tới đạo quán Tứ Thánh. Trước nhà, dàn quả đen đậu đầy trên thành tường, kêu lên rất quỷ dị. Cô Tư gõ cửa, nhưng chẳng có ai ra mở. Tức mình cô tung một cước đá bay luôn cái cửa, rồi hiên ngang vào bên trong. Đám quả giật mình bay tứ tán. Thầy hai dỗ trắng, một lát phải tốn tiền bồi thường cho người ta rồi. Một đám người vây quanh cả hai thầy trò. Thầy nói: Tôi chỉ muốn đến hỏi thăm sức khỏe của bà Điệp, mà các vị đạo hữu đón tiếp long trọng quá. Tên hổ lần trước lại lên tiếng: Sư mẫu của tôi vẫn khỏe, mời hai thầy trò về cho. Hôm nay đạo quán của chúng tôi không có mở cửa đón khách. Khách đến nhà không trà cũng nước. chưa nhắc được cái ghế mời thầy tôi ngồi thì đã đuổi người rồi. Đạo tiếp khách của đạo quán lớn đây sao? Thằng Hổ, lui ra. Gã Hổ lập tức lui lại. Tư Tường tiến tới. Ông ta đoan đã mời khách vào nhà, điệu bộ hết sức cung kính. Trong đạo quán có một mùi hôi thối như xác chết. Có vài người bịt mũi, rải vôi trắng quanh nhà. Thầy Hai lên tiếng trước. Thầy trò tôi mạo muội tới đây để muốn hỏi thăm sức khỏe của chị nhà. Cảm ơn thầy. Nhờ phước của thầy mà vợ tôi khỏe lại, khỏi bệnh rồi. Lạ vậy? Vợ ông thầy tôi chạy rồi. Chẳng biết là ông tìm được cao nhân hay là thần y nào để có thể chữa khổ cho vợ ông vậy? Tư Tường hướng đôi mắt về chừng nhìn sang cô Tư, rồi mới nói. Không giấu gì, sau khi thầy trả về, tôi luôn tìm cách cứu chữa. Mai sau gặp được thầy giỏi nên vợ tôi mới hết bệnh. Thứ lỗi cho mạnh tôi nói thẳng, tôi có biết về thuật tương số. Tôi đoán chị nhà sau khi trả về thì chỉ còn sống thêm 3 ngày nữa thôi. Tên Hổ liền cắt ngang lời của thầy Hai. Nè, ông ăn nói bậy bạ. Y thuật của ông không giỏi mà đi trách người ta cao số hả? Cô Tư liếc mắt qua gã Hổ. Lần này Tư Tường chẳng lên tiếng can ngăn, nên cô Tư cũng chẳng cần khách sáo. Vậy thì có thể cho tôi biết là người nào tài giỏi đến vậy hay không? Cô Hổ để làm gì? Bái sư học nghề cải tử hoàn sinh đó. Con người đã tới số chết thì không thể nào sống lại được. Mà ông thầy kia cải số được thì tôi phải theo học chứ sao? Thôi tôi lật bài ngửa luôn cho lẹ nè. Ông Từng, vợ ông tới số chết rồi, mà ông bại binh bố trận che mắt quan sai, cố tình dẫn họ đi lạc hướng để bắt hồn làm người, đảo lộn sinh tử của ván quan. Đây là tội rất lớn đó. Tôi làm sao dám làm những chuyện đó như cô Tư đây nói được. Tôi chẳng hiểu vì sao cô lại cứ trù éo vợ tôi tới số vậy. Thầy Hai nói tai cô Tư. Ông anh à, tôi và ông là thầy pháp, ắt hẳn hiểu rõ chuyện sống chết nghiệp báo của đời người. Dương thọ đã tận, diêm dương gọi tên. Nếu cố chấp giữ hồn lại nhân gian, tức là trái với quy luật. Ông có đạo pháp cao thâm thì cũng chẳng lãnh nổi hậu quả này đâu. Vợ ông đã tới số chết, thân xác cũng đã chết, nhưng mà ông cố chấp giữ hồn ở lại thân xác, chẳng khác nào ông đang nuôi một cái xác sống đó. Lời học trò tôi nói không sai đâu. Cái xác đang có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi, nên nhà ông mới phải rắc vôi trắng để khử mùi như vậy. Hơn nữa quả đen đậu đầy trước nhà là do đánh hơi được mùi xác thôi đó. Chuyện của nhà tôi ông thắc mắc làm gì? Tôi nói rồi, vợ tôi khỏe mạnh chưa tới số chết. Cô Tư lấy trong túi áo ra một thứ. Ông có biết đây là cái gì hay không? Tư Tường nhìn thấy nó thì sắc mặt xa xăm, bởi hơn ai hết ông ta biết rõ mà. Là lệnh bài dẫn hồn của địa phủ. Sao cô có được nó chứ? Nghe tới lệnh bài dẫn hồn, cả đám người trong đạo quán nháo nhào xôn xao. Cô Tư nói. Nói cho ông hết hồn chơi nè. Tôi nhận lệnh của địa phủ đến đây để bắt hồn vợ ông đó. Tư Tường nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Ông ta nhìn qua thầy Hai. Thầy cũng gật đầu xác nhận. Ông biết chuyển luân thanh vương chưa? Ngài ấy đã giao nhiệm vụ cho học trò tôi đi bắt hồn bà Điệp đó. Nghe tới đó, cả đám và Tư Tường ai nấy mặt đều tái mét. Tư Tường lắp bắp. Cô xuống được địa phủ sao? Xuống tới đó rồi mới biết, chính ông đã giở trò dàn trận đánh lạc hướng Hắc Bạch Vô Thường, để cho họ đi sai đường bắt lầm vong hồn. Má tôi bệnh tật, nhưng vì vợ ông mà phải trở về nhà để cho thầy tôi toàn tâm toàn ý chữa bệnh cho vợ ông. Ông lại đi lấy quán báo ơn, hướng hai vị quan sai đến bắt hồn má tôi. Vì cứu vợ mình, ông thà hy sinh tính mạng của người khác. Ông đúng là tàn nhẫn mà. Tư Tường lần này chẳng thể biện minh, vì để giữ hồn phách cho vợ mình mà ông ta bất chấp làm trái ý trời. Vì tuổi tác của bà Điệp và dì Sáu tương đương, gần giống luôn cả cái tên, nên ông ta chấp tâm hoán đổi vong hồn để tìm kẻ chết thay cho vợ. Tôi thông cảm cho tình nghĩa vợ chồng của ông. 3 ngày sau tôi đến thu hồn. Ông còn những điều gì chưa thực hiện với vợ thì tranh thủ đi. Thầy, mình về thôi. Tư Tường đứng dậy. Ông ta bây giờ không còn vẻ khách sáo như khi nãy nữa, phất tay ra hiệu. Cả đám bao vây lấy hai thầy trò. Muốn bắt hồn vợ tôi sao? Đâu có dễ. Hai thầy trò có gan tới đây thì cũng đừng mong toàn mạng ra vậy. Giao lệnh bài lại đây thì tôi còn nghĩ lại. Cô Tư hướng mắt ra cửa mà gọi. Vô được rồi đó mấy đứa. Để tôi coi thử ai dám to gan động tới một sợi tóc của chị tôi. Từ bên ngoài, Hành Vân cùng trên dưới người Lữ Vũ bước vào, vây lấy đám người của đạo quán. Trong tay họ thủ sẵn kim châm, dí sát cổ từng người. Tư Tường trở tay không kịp. Đó là người thừa kế mới nhậm chức của Lữ Phủ mà. Thân phận của con nhỏ áo đỏ này thật ra là ai mà có thể sai khiến cả một đại phái lớn như Lữ Phủ tới đây? Cô Tư hất cầm với Tư Tường. Tôi biết ông sẽ giở trò mà. Thật ra cô là ai? Nếu như ông muốn biết, tôi sẽ nói cho ông biết chị ấy là ai. Người ngoài hay môn phái khác đều biết tôi hiện tại là người thừa kế, cũng là người có quyền hành cao nhất của Lữ Phủ. Nhưng còn có một người nữa thân phận cao hơn tôi một bậc, đó là chị hai tôi. Người ông bắt giữ đang là cô hai của Lữ Phủ đó. Tư Tường thêm một lần nữa chấn kinh. Cả đám đạo quán cũng thất kinh không kém. Vân lại nói, mỗi một cây kim đều có chứa độc dẫn hà cổ. Các người chỉ cần tiến thêm một bước thôi, kim châm lập tức phóng thế. Ai muốn nếm mùi cổ trùng của Lữ Phủ thì cứ việc thử. Vâng, tôi xin mời. Lùi ra nhanh lên. Tư Tường ra lệnh, cả đám lùi ra. Cô Tư lại nói, 3 ngày sau tôi sẽ đến thu hồn. Dù cô có là ai đi chăng nữa, mà muốn bắt hồn vợ tôi đi thì không dễ đâu. Phá được trận thất sát với Tư Tượng đi rồi nói chuyện. 3 ngày sau, trận pháp chờ cô tới quá giải. Thầy hai lạnh giọng. Được, ông đã cất công bài trận, thầy trò tôi dĩ nhiên sẽ ứng chiến. Trân à, về con. Hai thầy trò cùng với người của Lữ Phủ về trước. Hạnh Vân còn ở lại gặp cô gái hay đi cùng với ông Tường. Vân nói, Thúy à, lâu quá không gặp. Mày chỉ bọn họ có quan hệ gì? Đó là chị của tao. Tao không ngờ mày lại học ở đạo quán Tứ Thánh đó Thúy. Tao cũng không ngờ tao với mày gặp nhau trong tình cảnh này. Vân và Thúy là bạn đại học. Hồi đó cả hai so kè tranh tài từ điểm số tới thành tích. Thúy nghĩ mình tài giỏi hơn người, ngoài mặt thì cao thượng với người đời, nhưng bên trong thì khinh rẻ miệt thị người ta. Nhưng từ khi Vân xuất hiện thì hào quang của kẻ chiến thắng đó nhanh chóng bị Vân thu hút. Người ta chẳng còn xem cô ta ra gì nữa. Nơi nào có Vân thì nơi đó có cô hay không cũng chẳng quan trọng. Đến cả chuyện trai gái cũng chẳng dành cho Thúy. Bởi Vân không màng chuyện yêu đương, Thúy mới có cơ hội. Còn nghĩ mình là kẻ chiến thắng, nào ngờ cô chỉ là thứ để cho người ta giải khuây. Tốn công tốn sức, hơn thua giành vị trí trung tâm. Cuối cùng thì phí công vô ích. Vân hiện tại là người đứng đầu Lữ phủ, còn Thúy thì phải giam mình ở cái đạo quán này. Đến cả cơ hội trở mình cũng chẳng có. Dù cô có tài giỏi cách mấy, nổi tiếng bao nhiêu, cũng phải chịu lép vế trước cái uy danh của người thừa kế. Về tới nhà thuốc, thầy hai ngồi nghiên cứu cách hóa giải trận pháp. Thầy liên tục thở dài. Bạch Thương nói: "Không cần quá lo lắng đâu. Ông ta dùng tứ tượng để bài trận, ta có tứ linh để hóa giải mà." "Ừ, ý cô là sao?" Tứ tượng bao gồm các linh vật Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, tương đương với bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Trong trận này có bốn ải, gồm bốn hướng do bốn linh vật trấn thủ, tương ứng với bốn người có bản mệnh theo tứ tượng mà điều khiển. Thanh Long là ải chủ đạo, muốn phá giải trận này thì tập hợp đủ tứ linh Long Lân Quy Phụng mà phá từng ải một. Hoặc chỉ cần phá được Thanh Long, bốn ải kia cũng dần suy yếu theo. "Nhưng mà kiếm ở đâu ra tứ linh chứ?" Bạch Thương chặt lưỡi. "Khó rồi đây. Nếu là Thanh Long thì chỉ cần dùng Bạch Long trong Long Kiếm hóa giải. Còn lại Kỳ Lân, Kim Quy và Phụng Hoàng thì biết tìm ở đâu ra." Bây giờ Vân mới lên tiếng: "Chị Hai à, ở Lữ phủ có một bức tượng Kim Quy đội hồng hạt, do ông ba hồi còn tỉnh táo hay thờ cúng á, không biết có xài được hay không. Con mang lên đây thử xem." Vân cho người mang bức tượng đồng màu vàng hình con rùa đội hạt ở trên mai lên đây ngay. Bức tượng này được thờ trong từ đường của Lữ phủ, hút rất nhiều linh khí của tổ tiên nhà họ Lữ. Tuy là quanh thân bám đầy tà khí, để phá trận này, Bạch Thương sẽ điểm linh lực, khiển linh thú bên trong xuất trận. Cô Tư vuốt má Vân khen giỏi, thì Vân dựa vai chị mà nói: "Với lại mệnh của em là mệnh Phụng Hoàng đó." Ai cũng đều bất ngờ trước lời nói của Vân. "Hồi nhỏ ông cố khôi số mạng cho em. Ông nói có những người có mệnh Phụng Hoàng, tuy là số mệnh cao quý, nhưng lại thân cô thế cô, không được ở gần cha mẹ, sợ em mang tới điểm xấu cho Lữ phủ. Hồi mới đem em về phủ, ông cố có gửi em đến miếu Quan Công để ông Châu Sương nhận làm con nuôi, cắt cái điểm xui của em đi. Ngoài cái tên Hạnh Vân ra thì ở miếu Quan Đế người ta đặt tên cho em là Châu Kim Phụng theo bản mệnh của em á, nên ải Chu Tước để em phá giải cho. Liệu có nguy hiểm gì hay không?" "Được mà, người ta uy tín đó giờ mà không tin tưởng gì hết à." Cô Tư phì cười, chẳng hiểu sao dạo này học ở đâu ra cái câu uy tín này nữa. Bạch Thương hài lòng về sự thay đổi của Vân. Cô không còn kiêu kỳ như trước nữa, hòa nhã và dễ gần hơn. Hương gật đầu: "Được rồi, trận Chu Tước sẽ do Hạnh Vân phá giải." "Thế còn Kỳ Lân?" Cô Tư đăm chiêu một lúc rồi tiến tới nói nhỏ vô tai Bạch Hương. Hương nghe xong liền gật đầu ngay, mím môi nhịn cười. Địa phủ thêm một lần nữa gặp chuyện xui xẻo rồi. Con nhỏ này nó dễ gì mà để cho họ ở không. "Muốn Kỳ Lân thì có Kỳ Lân, còn cha già, ông đi phá trận thất sát." "Hả? Ừ, sao mà phá được?" "Tám thần thú đi phá thất sát, ông thấy đủ không? Chứ tôi thấy dư một khúc rồi đó." Thầy hai khó hiểu, tìm ở đâu ra một lúc tám thần thú phá trận. Thì Bạch Thương nói tiếp: "Bây giờ tôi sắp xếp như vậy. Ải Thanh Long thì Bạch Long quá giải, ải Bạch Hổ con Trân phụ trách, Quyền Vũ tôi giải, Chu Tước là Hạnh Vân. Nên nhớ phải lấy cho bằng được bốn lệnh kỳ đem về, hợp với tứ linh thành bát quái trận." Bây giờ thầy hai mới hiểu ra dụng ý. Kết hợp tám linh vật phá trận, Hương lập một đàn pháp ở ngoài trời, khấn xin Bách Thảo Thiên Cô: "Cầu sư mẫu hiển linh, giúp cho đệ tử hóa giải trận pháp của tà đạo." Trên đỉnh Tích Thiên, chiếu xuống địa phủ một luồng ánh sáng màu lục rồi biến mất đi. Qua hôm sau, cô Tư được gọi về địa phủ để nhận thần thú Kỳ Lân. Chuyển Luân nghiến răng trèo trèo vì phá trận mà đánh động lên cả Tích Thiên. Báo hại ngày ấy phải vất vả lắm mới mượn được thần thú. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ ngày phá trận, bắt dông đem về địa phủ chuộc hồn vì sao Diệp. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, thầy trò đã có mặt ở đạo quán Tứ Thánh. Tháp tùng là Vân và người của Lữ Phủ. Cửa đạo quán vẫn đóng im lìm, bên trong là vong ma chúng quỷ bao quanh liệt địa. Bọn chúng là âm binh được Tư Tường sai khiến tra cản đường đi mà. Chúng hú hét treo hò in ỏi. Cô Tư thu hết vào túi hỗn độn rồi đi tiếp. Con đường vào đạo quán hôm nay xa xôi dịu dợi, sương khói mịt mù đen kịch giăng kín lối đi. Trước đạo quán có một kết giới được cắm cờ ngũ sắc với một dãy chuông đồng, theo sau là bốn đài xếp thành bốn hướng đông tây nam bắc. Thấy có người tới, chuông đồng kêu lên len keng, báo hiệu cho người trên đài chuẩn bị ứng phó. Trận tứ tượng bày ra trước mắt, thầy hai ra hiệu ngừng lại. Người của Lữ Phủ mang đến một cái bàn gỗ, bộ lư đồng, đèn cầy, bông hoa trái cây. Cô Tư bày biện dụng cụ hành pháp, sắp giấy vàng với mực đỏ, muối gạo. Thầy hai cắm nhang lên lư đồng, vốc một nắm muối gạo thảy lên hai ngọn đèn, làm cho nó cháy rực như pháo nổ. Bạch Hương ở phía sau tiến lên phá ải đầu tiên, nhưng cô Tư chặn lại nói: "Đổi lại đi bà Hương, ải này tôi phá cho." "Ải đầu tiên quan trọng lắm đó, con đừng có ẩu." "Thầy yên tâm đi, con nhắm phá được mới đòi chứ, bảo đảm chưa đầy 10 phút." "Ngon à, nè cầm kiếm vô phá đi." "Không cần đâu, bà để dành phá trận sau đi, tôi đi nghe." Cô Tư xắn tay áo, tiến vào ải thanh long. Một lát sau trên đài có tiếng kêu la thất thanh: "Dạ, cái con trận này, chưa gì đã quýnh rồi, đau. "Đưa cờ lên cho tao." Người cầm ải này là Huy. Cô Tư vừa thấy mặt anh núp ló trên đài, liền xin ra phá ải. Vừa lên đài, không nói không rằng, cô Tư đã túm cổ đánh túi bụi. Huy tránh né không kịp, ăn mấy cái đá vô hông thốn gần chết. Anh nói: "Chưa đánh mà được cái gì? Mày nhắm đánh lại tao không?" Ê, đấu pháp chưa chắc tao thua mày ngày mai." Cô Tư nhéo tai Huy chỉ xuống bàn lễ của thầy hai, có gác thần long kiếm. "Mày chủ gì thanh long? Tao có thần long, mày nhắm tao thắng hay thua?" "Nhưng mà cũng phải đánh đã chứ, không ấy đánh ba trận đi, rồi mày cho tao thắng một trận cũng được." "Ai mà rảnh, chứ không lẽ từ nhỏ tới lớn tao thua mày hoài sao?" "Không mày ơi, tao mà cho mày thắng á, mắc công người ta đi đồn tao thích mày nữa." "Ủa chứ bộ đó giờ mày ghét tao lắm hả?" "Có ưa đâu mà không ghét." "Trừ lương." "Xê, mày khỏi, mày chỉ trừ lương được cái con tác giả Bạch Cúc thôi, dễ gì mà trừ được của tao. Đã vô tới đây rồi, quyền sinh sát nằm trong lòng bàn tay của tao. Tao mở ra thì mày sống, tao bóp vô là mày chết. Bây giờ không có nói nhiều nữa, mất thì giờ, đưa cờ lệnh cho tao." Mày ác ghê luôn á." "Nhanh đi cái thằng quỷ rùa này, tao đánh mày nghỉ ăn Tết bây giờ." Huy bất đắc dĩ tới bàn lễ, rút lệnh kỳ màu xanh cắm trên lư hương đưa cho cô Tư, không thôi là bị đánh nhừ xương nữa. Ải thứ nhất, thanh long không tốn nhiều sức lực mà vẫn thắng, mà thắng không có mấy dễ dàng gì cho lắm. Cô Tư nhận cờ mà nói: "Đó, phải chơi đưa sớm, đâu có chuyện gì." Cô Tư buông Huy ra rồi quay đi, thì anh gọi lại: "Nè Trân à, mày có thể tha cho cậu tao một con đường sống được không?" "Tao chỉ bắt hồn bà Điệp, nếu mà ông không gây khó dễ, tao cũng sẽ không nặng tay. Còn mày nữa, biết ổng sai trái mà còn hùa theo, bày trận cản đường tao hả? Ông là cậu tao, còn là thầy của tao nữa. Tao không còn cách nào khác. Tao biết ông sai chứ, nhưng mà vì quá yêu vợ mà bất chấp thôi. Ngày xưa mợ tao với ổng đi với nhau từ hai bàn tay trắng, giàu sinh ra tử biết bao nhiêu thử thách mới có cái đạo quán ngày hôm nay. Ổng luyện tà thuật mà bà bất chấp phản vệ thay cho ổng. Thử hỏi cậu tao làm sao phụ bạc bà được. Ổng càng không để bà chết đâu. Nhưng vì cứu một mạng người mà hy sinh mạng sống của người khác thì mày nghĩ là đúng sao? Hơn nữa người đó là má tao đó. Mày nghĩ cho cậu mày thì còn má tao thì sao? Tao... Nói tóm lại tao chỉ làm đúng nhiệm vụ được giao. Nếu ổng không quá đáng, tao còn nể tình bạn bè với mày mà tha cho ổng. Nhược bằng không thì mày đừng trách tao. Cô Tư nói xong thì quay đi. Vì yêu mà bất chấp tất cả, ngoài Bạch Thương ra thì còn có cô nè. Huy thở dài thường thượt, hy vọng cô Tư sẽ cân nhắc lời anh nói. Cô Tư cầm cờ lệnh Thanh Long cắm lên bàn lễ của thầy hai. Thầy xoa đầu học trò mà khen. Giỏi lắm. Bạch Thương trề môi. Giỏi cái gì? Trận đó không phải thằng bạn nó thủ thì nằm mơ mà nó phá được. Hương đưa cho cô Tư một cái hộp gỗ mà nói, đi phá Bạch Hổ đi. Ok. Cô Tư ra dấu ok rồi tiến vào ải Bạch Hổ. Gã hổ đứng trên đài vuốt bộ ria mép mà cười gian manh. Hắn nói, từ trần tới đây nộp mạng sao? Coi đi, ai nộp mạng cho ai còn chưa biết đâu. Gã hổ nhìn theo thì bất ngờ, ải Thanh Long bị phá mất rồi. Huy giống là anh lớn trong đạo quán, còn giữ ải không được, e rằng đối với gã cũng khó nhằn rồi đây. Nhưng gã không nao núng. Gã cầm chén máu phun tứ tung ra lệnh kỳ Bạch Hổ. Trong thân lệnh kỳ, bóng hình bốn con hổ trắng hiện ra rõ ràng chân thân, về lấy cô Tư mà gầm gừ. Cô Tư xì một tiếng, thả bốn con mèo này ra hù cô hay sao? Cô kéo nắp hộp, bên trong xuất hiện một con kỳ lân màu đen. Trên đầu có hai cái sừng dài nhọn, hai lỗ tai to bè như cánh quạt. Kỳ lân dần hóa khổng lồ, khịt mũi một tiếng thị uy. Bốn Bạch Hổ nghe tiếng thì lui về sau. Gã hổ trên đài dùng máu vẽ bùa chú, đốt thành tro trải xuống bên dưới, rồi phun máu lên thân kiếm, điều khiển bốn Bạch Hổ nhào tới kỳ lân. Cô Tư lập tức lùi lại. Kỳ lân phút chốc bị Bạch Hổ bao vây. Chuyển luân xem phá trận qua vòng tròn thời không mà đứng ngồi không yên. Thôi chết rồi, cực khổ lắm mới đi mượn được thần thú, vậy mà nó còn đứng yên xem thần thú bị đánh sao? Cô Tư kết thủ ấn Diêm Ma rồi đọc chú: Thỉnh U Minh giáo chủ phò trợ thần thú quá giải ải Bạch Hổ. Cô đọc thêm câu chú nữa. Gã hổ nghe như chết điếng. Như ý bảo chú là thần chú của... Còn chưa kịp suy nghĩ thì trong miệng cô Tư thốt ra một tiếng sắc. Kỳ lân hóa lớn nuốt trọn lấy một con Bạch Hổ, dùng chân cắp lấy từng con mà xé. Cờ trắng bốc cháy theo Bạch Hổ làm mồi cho thần thú. Kỳ lân phóng tới làm sụp đổ bàn lễ. Gã hổ bây giờ phủ phục dưới chân con kỳ lân hung hãn. Gã bàng hoàng kinh hãi với con thần thú trước mặt. Nó là thần thú dưới địa phủ, có tên là Đế Thính. Gã ôm đầu la hét thất thanh rồi phát điên tại chỗ. Cô Tư kéo nắp hộp ra, thu lại kỳ lân, rồi tiến tới thu lấy cờ lệnh. Ải thứ hai, Bạch Hổ bị phá. Bạch Thương tiến dần vào trận huyền vũ. Trên đài có một cặp nam nữ mặc đồ như người dị vực. Cả hai nhìn xuống bên dưới, chẳng thấy ai tới phá trận, chỉ thấy một bức tượng đồng kim quy đội hồng hạt. Cả hai làm sao thấy được Bạch Thương đang làm phép điểm lên tượng. Họ cười đắc ý, vì bức tượng vô dụng đó thì có thể làm gì được. Trên bàn lễ trong cái hũ đồng, ở trong đang có một con rắn quấn quanh thân con rùa. Cô Tư bước vào trận. Cả hai thấy người tới, bèn thả con vật trong hũ ra, rồi bắt đầu khấn vái, quơ tay múa chân, uốn éo tùm lum. Cô Tư thấy được cả hai tên này đều chẳng có hình bóng, lại còn lơ lửng trên không. Bọn chúng chỉ là linh hồn. Vừa suy nghĩ tới đó thì cả hai hóa thành luồng sáng, nhảy vào thân hai con vật kia. Tụi nó biến đổi thành một con rùa to với một con mãng xà uốn lượn trên lưng. Ở bên này, trong thân tượng xuất ra hình ảnh của kim quy vàng ống, trên lưng là hồng hạc đang sải cánh. Mãng xà phì phò, thè lưỡi trường xuống lưng rùa mà phi tới, nhưng đã bị hồng hạc bay ra cắp đi. Nó vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi cái mỏ dài nhọn của hồng hạc. Phút chốc mãng xà bị nuốt gọn. Ở dưới đất, hai con rùa lao vào cắn xé nhau. Bạch Hương hóa ra cây siêu, chém đứt lìa mai rùa Huyền Vũ. Kim Quy liền lao tới cắn xé thịt rùa. Cô Tư tiến tới bàn lễ, nhìn thấy một nam một nữ đang học máu. Vì giữ ải mà cả hai không tiếc hy sinh hồn phách hóa hình Huyền Vũ. Cô trúc ra lấy lệnh kỳ đi. Ải thứ ba, Huyền Vũ đã thắng. Vân phe phải quạt tay, lúc lắc cái vòng lục lạc, tiến vào ải Chu Tước. Trên đài là Chu Thúy. Trên mu bàn tay còn có một con chim sẻ đang đậu, có thêm một cái lồng chim. Thúy nhìn xuống dưới thấy Vân đang nhịp quạt chờ đợi. Cô thả con chim nhốt vào lồng. Thúy hỏi: mày tới đây làm gì? Tới phá ải Chu Tước. Vân chỉ tay qua ba đài còn lại. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ bị phá rồi. Mày giao cờ lệnh cho tao, tao không làm khó dễ mày đâu. Thúy nhìn theo hướng Vân, thấy Huy đang đỡ lấy gã hổ, đang ôm đầu phát điên. Hai người giữ ải Huyền Vũ thì thôi thớp không rõ sống chết. Thúy lẩm bẩm trong miệng: tất cả đều thua rồi sao? Thế nào hả Thúy? Mày xem thường tao quá rồi đó Vân. Hôm nay tao nhất định đánh bại người thừa kế của Lữ Phủ. Được, tao cũng muốn một lần đọ sức với mày. Thúy bắt lấy một con quạ, cắt lấy đầu thả vào, mở lồng thả chim ra. Chim sẻ ăn đầu quạ uống máu, mắt của nó dần hóa đỏ lên. Sau khi đánh chén no nê, nó sải cánh nhập vào lệnh kỳ Chu Tước. Thúy đốt bỏ lá cờ, rải tro ra trước mặt. 100 con chim sẻ mắt đỏ hiện thân bay lượn xung quanh Vân, khoe vũ điệu chết chóc. Vân nhắm mắt lại, khẩn chú phóng thích bản mệnh. Sau lưng cô, Phụng Hoàng sáng chói hiện thân, rồi lập tức biến mất. Tụi chim sẻ đáp đất bu vòng quanh chân Vân mà hót. Thúy bất ngờ, đó chẳng phải là Bách Điểu Triều Vương, 100 con chim chậu một vị vua trong truyền thuyết hay sao? Vân cười như không cười. Chim sẻ gặp Phượng Hoàng dĩ nhiên là phải chầu bái rồi. Thúy đưa sáo trúc lên miệng thổi, 100 con chim quay ngược lại, chui hết vào lòng. Thúy lại cắt đầu quạ lấy máu tươi, đổ một chén máu đầy ngập ngụa lên lòng chim. Máu tuôn xuống hết, bây giờ trong lòng chỉ còn lại một con chim sẻ bảy màu to lớn. Thúy mở cửa lòng, chim sẻ bay ra tấn công hành Vân. Vân trích máu trên đầu ngón tay, điểm nhãn lên mắt Phụng Hoàng trên thân quạt, rồi quạt tới một đường. Chu Tước bị dính phải, liền kêu lên rồi rớt xuống đất. Thúy cắt máu chính mình đổ lên thân chim. Nó hấp thụ lấy, rồi dần bật dậy sải cánh bay lên mà mổ về phía Vân. Cánh quạt đưa lên trước mặt che chắn cái mỏ chim nhọn hoắt. Sau lưng Vân xuất hiện hình một con Phụng Hoàng rực lửa, kêu lên một tiếng thật lớn, cho phà một hơi lửa thiêu cháy đi Chu Tước. Thúy ôm lấy thân thể đau đớn dãy dụa trên đất. Cả người cô nóng như bị lửa thiêu đốt, da thịt đỏ rực bỏng rát. Ở dưới chân Vân nướng chim sẻ, thì ở trên đài Thúy chịu đau không kém. Cô ta hét lớn: nóng, nóng quá, tại sao lại như vậy? Tại sao mày phá được trận của tao? Vì tao là người có mệnh Phụng Hoàng cô tin. Trước khi đến đây, tao được Bạch Hương khai mở bản mệnh. Mày có biết vì sao mày không bao giờ thắng tao hay không? Thúy bất ngờ trước câu hỏi của Vân. Hóa ra cô ta biết mình là kẻ thua cuộc sao? Vân nói tiếp: đó là vì mày quá háo thắng. Mày càng muốn thắng thì chỉ thua thảm hại mà thôi. Tao cũng từng y như mày bây giờ. Tao muốn thắng chị Trân để tranh giành chức vị thừa kế, nhưng tới cuối cùng tao vẫn thua. Thua thì làm sao mày trở thành người thừa kế được? Chị tao không cần, mặc dù nó mặc định là của chị ấy. Chị ấy một hai phải đề cử tao với ông Cố, có thể tao hợp với vị trí này. Nhưng về lấy đức phục nhân tâm thì tao mãi mãi không bao giờ bằng chị tao được. Chị ấy cho tao thấy một điều: chẳng cần phải sân si đố kỵ với ai, chỉ cần vui sống tốt là được. Tao hy vọng mày sẽ ngộ ra được chân lý này giống như tao vậy. Vân xếp lại cánh quạt, lửa cũng tắt dần. Con chim sẻ hóa lại hình dáng nhỏ bé, bị nướng cháy đen thui nằm quay đơn. Vân bước lên đài trút cờ lệnh, để Thúy nằm đó khóc ấm ức mà suy nghĩ. Cô làm như vậy là đúng hay sai? Ải thứ tư, Chu Tước cũng đã thắng. Thầy hai tập hợp đủ 4 lệnh kỳ cắm trên bàn lễ, kèm theo đó là 8 lá bùa vẽ bát quái. Ngoài long kiếm, hợp thần thú kỳ lân, tượng quy hạt, còn có một cái chung sành. Vân cắt tay nhỏ vào chung và giọt máu, cho cùng với cô Tư tiến tới đạo quán. Cả hai giơ chân đạp tung cánh cửa. Thầy hai lại bổ trắng: đúng là chị em một cội rễ mà, đi tới đâu là phá tới đó. Cánh cửa xúc xổ bay ngược vào bên trong. Tư Tượng tay cầm phất trận, một tay kết ấn trước bàn lễ mà nghênh chiến. Phía trước có 7 ngọn đèn nhỏ được kết nối với chỉ đỏ. Ông ta đọc khẩu quyết: thất sát đoạt mạng. Ông ta vất một gậy, trên trời rớt xuống 7 tinh tú, chui vào 7 con hình nhân bằng rơm được dán bùa chú. 7 thứ dị hình lập tức hiện thân. Ma chẳng ra ma, quỷ chẳng ra quỷ, lúc ẩn lúc hiện, ảo ảnh vô hình, vô định dạng, vô sắc hương, lượn lờ như những vần tinh tú. Tư Tượng hô một tiếng: đi. Thầy hai bên này điểm chú xuất 4 cờ lệnh. Bạch Thương bắt ấn khiển 3 con tứ linh ra nghênh chiến. Chỉ một lát sau, 7 thứ dị hình tan theo mây khói. Cô Tư chém một đường long kiếm sáng chói, bàn lễ sụp đổ. Tư Tượng dội ngược ra sau, phản phệ phúng máu ra. Cô Tư lập tức chạy vào bên trong tìm bà Điệp. Ông ta lồm cồm ngồi dậy chạy theo cô, lôi ngược trở lại. Cả hai giằng co kịch liệt. Bạch Thương lướt tới bắt lấy Tư Tượng rời khỏi người cô Tư. Có một thứ tung cửa phòng nhảy ra, là bà Điệp thân xác đã bốc mùi, miệng còn dính long quả, móng tay mọc dài nhọn hoắt, da dẻ nhũn nhão tái nhợt. Bà ta đã trở thành một cái xác sống, đang chạy loạn xạ trong sân, đè người ta ra mà cắn cổ hút máu. Bà Điệp chuyển hướng qua Vân. Thầy hai nhanh tay nắm cô tránh ra chỗ khác. Bà ta thành xác sống rồi, cẩn thận đừng để bị cắn, sẽ trúng độc tử thi đó. Cùng lúc đó, Huy, Hổ và Thúy vào tới. Bà Điệp bắt lấy Thúy cắn phập lên cổ. Nhờ như thế cô Tư mới ấn lệnh thu hồn lên đầu bà ta. Bà ta đổ gục xuống nền đất, thân xác cũng bắt đầu vữa ra, một trả nhão nhuẹt bầy nhầy. Cô Tư sắp ói tới nơi. Cô vội bịt mũi, bỏ chạy ôm gốc cây mà ói. Vân tiến tới vỗ vỗ lưng cho chị. Cái mùi xác chết đến Vân đứng khá xa mà thật tình cũng không chịu nổi. Tư Tượng muốn đoạt lấy lệnh bài thì bị thầy hai tung một cước. Ông ta quỳ xuống đất mà cầu xin: Tôi xin các người đừng đem vợ tôi đi mà. Như đã giao kết, phá trận thu hồn, ông còn giở trò cướp giật. Nghĩ tình trời đất của đức khiếu sinh, tôi tha cho ông một mạng, nhưng không có nghĩa là để ông muốn làm gì cũng được. Vì một mạng người mà cả đạo quán này từ trên xuống dưới ông hy sinh hết thảy. Học trò của ông đứa thì điên dại, đứa thì bất tỉnh, thậm chí còn bị vợ ông cắn. Bị xác sống cắn thì lành ít dữ nhiều rồi đó. Tư Tượng ngó qua Huy đang đỡ lấy Thúy. Cô đưa tay lên che miệng vết thương đang chảy máu. môi thâm đen bị trúng độc tử thi. Trong hai trận ông bài ra, chỉ có Huy là không sao. Đến cả ông cũng bị thương tổn không ít, nhưng có vẻ như ông ta không hối hận. Thì sao chứ? Đổi mạng tụi nó cho vợ tôi thì có đáng là cái gì? Cậu à, con với Thúy đều là cháu của cậu đó. Cháu thì sao? Vợ tao quan trọng hơn. Cả đám tụi bay thì có đáng là cái gì? Tao niệm tình bạn cũ với mày, tha cho ổng, nhưng mà ổng lại không coi mày ra gì. Mày còn quyến luyến tình thầy trò cậu cháu gì nữa. Chuyện tao cần đã xong, việc còn lại tự mày quyết. Tao đi đây. Huy thở hắt ra một hơi, không còn lời nào để nói. Anh đỡ Thúy đứng dậy. Thầy trò cô Tư cùng với Vân ra ngoài thì Tư Tường đã la lớn: Không được đi đâu cả, tao bắt tụi bay bồi tán theo vợ chồng tao. Tư Tường bắt ấn, một kết giới xuất hiện chặn lối ra. Cả đám bị dội ngược lại vào trong. Ông ta bật lửa ném ngược ra sau, lửa bắt mùi dầu bốc cháy. Ai nấy đều giật mình vì chẳng biết ông ta châm dầu từ khi nào. Có thể là do mùi xác chết của bà Điệp án mất mùi dầu lửa. Dầu dần bén sang khắp mọi nơi. Bạch Thương hiện thân, xuất siêu chém kết giới vỡ tan để cả đám chạy thoát ra ngoài. Bạch Thương quay lại tặng cho ông ta một nhát chém. Ông ta lăn lộn trên đất, lục phủ ngũ tạng bên trong thân thể bị đứt đoạn, thất khiếu cũng chảy ra máu, đau đớn vô cùng. Đợi con Trân đưa hồn mi về địa phủ thì sẽ tới lượt mi. Bạch Thương lướt ra ngoài. Tư Tường gắng sức tàn, trường người tới ôm lấy cái xác thối của vợ. Ngọn lửa mỗi lúc một lớn, bao trùm cả đạo quán, rồi dần bao lấy thân xác của vợ chồng ông Tư. Cậu ơi, buông tao ra. Huy à, lửa lớn lắm, mày nhào vô là thành rùa quay bây giờ. Cô Tư phải giữ Huy lại để anh không lao vào trong biển lửa. Anh vẫn vùng vẫy muốn xông vào cứu người. Vân tới phụ chị kéo anh ra ngoài. Đạo quán tứ thánh trong phút chốc bị ngọn lửa xóa sổ đi. Cô Tư trở lại địa phủ giao lệnh bài nhốt vong rồi trả thần thú. Chuyển luân y như lời hứa, trao trả lại vong hồn của dì Sáu. Nhưng cô Tư vẫn chưa chịu dẫn má dậy. Ngài bèn hỏi nguyên do, thì cô Tư kể công: Tôi phải vất vả lắm mới thu được hồn dì Bông. Ông phải có cái gì đó qua lại với tôi chứ. Với lại ông hứa tôi thu hồn xong á, tôi muốn gì cũng được mà. Chuyển luân châu mày: Con nhỏ này còn dám đòi công trạng. Thôi kệ, nể tình nó là cháu ngoại của Hương Thảo, ngài bèn chấp nhận. Cô Tư liền yêu cầu tăng tuổi thọ cho má chồng, cho tía má mình và cho thầy hai. Diêm Dương trợn mắt lên: Vậy thì cô lời quá còn gì. Nhưng vì lời đã hứa, ngài hết cách đành phải gật đầu đồng ý tăng thêm 10 năm. Cảm ơn ngài nha, mình về thôi má. Cô Tư nắm tay má mà chạy lẹ, sợ ở lâu bị Diêm Vương túm đi mần công chuyện nữa. Dì Sáu nhập hồn trở lại thân xác, rồi dần mở mắt ra hồi tỉnh. Vợ chồng Tú mừng rơi nước mắt. Dì nhìn quanh mà chẳng thấy con dâu đâu, thì Tú dẫn dì qua bên nhà thuốc. Dì Sáu dở khóc dở cười chẳng biết phải nói làm sao. Thương thì thương thiệt, nhưng mà nó quậy xám hồn, dì cũng không dám binh. Cô Tư đang bị phạt quỳ trong gian thờ tổ. Trên lư hương là cây nhang dài 5 tấc. Thấy má cô Tư nhe răng cười khúc khích thì bị cú đầu. Dám náo địa phủ, thầy hai tức giận phạt cho một trận ra trò. Bạch Thương còn bị thầy chửi te tua vì dung túng cho con báo này đi quậy. Hương bậm môi rồi quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn ông thầy. Cha già tức mà cái hàm râu lỉa chỉa cứ giật giật đùng đùng, làm cho Bạch Thương chịu không nổi. Hương không dám cười lớn, sợ ông quê ông chửi thêm. Huy dẫn Thúy vào nhờ thầy hai giải độc bị bà Điệp cắn. Anh vẫn còn áy náy cái chuyện giúp Tư Tường bài trận với cô Tư lắm. Cô không để bụng, nhưng với điều kiện là phải để cho cô đánh một trận. May mắn làm sao Vân vô chơi, đúng lúc giải vây cho anh. Thấy em gái nhìn Huy là lạ, cô Tư hiểu ra vấn đề, liền dò hỏi thằng bạn mình có ý gì với con Thúy kia hay không, thì bị Huy chửi cho một tràng dài, vì Thúy là em họ của anh mà. Cô Tư bị chửi nhưng mà khoái như được mùa, kiếm đầu heo về ngâm chua ngọt ăn Tết được rồi nè. Huy à, chuyến này mày phải gọi tao bằng chị hai rồi. Dì Sáu khỏe lại thì hết nửa tháng là ở nhà cô Tư, nửa tháng còn lại dì ở tỉnh xá. Cô Tư không dám cho má ở tỉnh xá luôn vì không yên tâm. Dì lần này không dám từ chối nữa. Ngoài sợ cô Tư lo thì dì còn lo cho người ta bị cô Tư quậy hơn. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của series về cô Tư Trân qua những sáng tác của Bạch Cúc. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.